Thiên Kiêu Chiến Kỷ 321 chương 3170 đem mệnh lưu lại U Ám Chi Tuyền. U Ám giới bên trong một cách gần như không muốn người biết cấm kỵ chi địa. Nơi đó đến tột cùng cất giấu cỡ nào cấm kỵ sự vật, lão nhân áo bào trắng không biết. Hắn chỉ biết là tại U Ám Chi Tuyền bên bờ ẩn núp lấy một tôn cực kỳ đáng sợ Vũ Linh Vương. Rất nhiều năm trước thời điểm, lão nhân áo bào trắng từng dẫn người tiến về điều tra, có thể xa xa còn không đợi tới gần đi qua, tự bị kia Vũ Linh Vương phát giác, cho đến trả giá ba đầu vô lượng cảnh tồn tại tính mệnh, lão nhân áo bào trắng bọn hắn mới trốn qua kiếp nạn này. Từ đó về sau, bọn hắn tự không dám đến gần nữa kia một mảnh chẳng lành chi địa. Đồ Sơn huynh. Đột nhiên, đại điện bên ngoài vang lên một thanh âm. Lẻ loi trơ trọi ngồi ở trung ương trên bảo tọa, lão nhân áo bào trắng đem trong tay ra thú phong thủy đồ thu hồi. Ánh mắt nhìn về phía vội vàng đi vào đại điện một thân ảnh. Đây là người hỏa bào nam tử, khuôn mặt tuấn mỹ. Vừa rồi chúc mừng khôi truyền đến tin tức, nói Lâm Tầm đã xuất hiện, hỏa bào nam tử nhìn thật cao hứng. Thanh âm đều mang ý cười. Lâm Tầm lão giả áo bào trắng con ngươi nhíu lại, nhưng không thấy mảy may vẻ cao hứng. Ngược lại cao mày nói, cái này khó giải quyết phiền phức vẫn là tới khó giải quyết. Hỏa bào nam tử nụ cười thu lại, nói, Đồ Sơn huyên đây là cho rằng chúng ta tốn bộ phân bố tại cái này u ám giới 57 vị đồng đạo đồng loạt ra tay, đều sẽ gặp được phiền phức. Nếu là đối phó nhân vật bình thường, chủ thượng đoạn sẽ không hạ đạt mệnh lệnh để chúng ta toàn lực ứng phó. Mà cái này Lâm Tầm thật không đơn giản. Hắn chính là Phương Thốn chi chủ truyền nhân, bị coi là xưa nay đến nay không từng có qua một cái biến số. Ngay tại trước đó không lâu thời điểm, ta được đến từ hóa phàm giới tin tức, nói cái này Lâm Tầm nhất cử quét ngang ngũ đại danh liệt đệ nhất đạo nghiệp pháp tướng, đoạt được một cỗ trước nay chưa từng có hỗn độn đạo quả. Hắn chiến tích đều có thể cùng lúc trước giáo chủ so sánh. Lão nhân áo bào trắng chậm rãi nói, dạng này một cái đáng sợ nhân vật, há lại dễ dàng như vậy đối phó. Hỏa bào nam tử đều sửng sốt, sắc mặt âm tình bất định. Hắn lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hồi lâu, thanh âm hắn trầm giọng nói, Đồ Sơn huyên, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Lão nhân áo bào trắng đem kia ra thú phong thủy đồ xuất ra, nói, ngươi đến nói cho ta một chút, người này là xuất hiện ở chỗ nào, lại là hướng phương hướng nào bước đi. Hỏa bào nam tử lúc này tiến lên, chỉ vào ra thú phong thủy đồ cách trước ghi chú Thanh Viêm Sơn địa phương, nói, chúc mừng khôi nói, Lâm Tầm cùng một tên nữ tử xuất hiện tại cách Thanh Viêm Sơn 1300 dặm xa địa phương. Bọn hắn cùng một chỗ về phía tây nam phương hướng bước đi. Nếu không cải biến phương hướng, chắc chắn sẽ đi qua Hải Cốt Lĩnh, Thiên Sát Sơn, Hỏa Hồn Sa Mạc. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, u ám giới sương mù nồng nặc, bọn hắn đoạn không dám na di tiến lên. Còn nếu là dựa vào phi độn chi lực, tốc độ của bọn hắn chú định hồi sẽ chậm chạp rất nhiều. Muốn đuổi kịp bọn hắn cũng không phải là việc khó. Cái này vô số tuế nguyệt đến nay, bọn hắn tốn bộ đại năng trải qua thăm dò, đã sớm đem cái này u ám giới rất nhiều cương vực thăm dò rõ ràng. Dù là sương mù nồng nặc, đối bọn hắn mà nói cũng có thể phân biệt ra được cụ thể sơn hà khu vực. Theo Thanh Viêm Sơn phủ cận rời đi, đi đến tây nam phương hướng, lão nhân áo bào trắng đột nhiên nổi lên một vòng dị sắc. Ngươi nói, nếu chúng ta xuất động lực lượng, đem bọn hắn dẫn dụ đến cái này u ám chi tuyền phủ cận, mượn kia Vũ Linh Vương lực lượng đi đối phó bọn hắn như thế nào? Như vậy chúng ta tự không cần cùng cái này Lâm Tầm đánh giáp lá cà, tự nhiên không cần phải lo lắng xuất hiện bao nhiêu thương vong. Hỏa bào nam tử con ngươi lấp lóe, nói, mượn đao giết người ngược lại là một cách biện pháp không tệ. Chỉ là chúng ta nên như thế nào đi đem bọn hắn dẫn đi qua? Lão nhân áo bào trắng trầm mặt một lát, nói, hoặc là không làm, muốn làm nhất định phải nhất cổ tác khí, tốc chiến tốc thắng. Nếu không một kích không trúng, ngược lại sẽ đánh thảo kinh xà. Nói, hắn đã theo trên bảo tỏa vươn người đứng dậy. Nói, Dậu Giang, ngươi đến truyền đạt tin tức, triệu tập chúng ta tốn bộ tất cả mọi người cùng một chỗ, tại Thiên Sát Sơn trước tụ hợp. Hỏa Bào nam tử chấn động trong lòng. Nói, thật muốn tất hắn công tại một dịch lão nhân áo bào trắng đục ngầu mắt lập tức trở nên sắc bén như kiếm. Đối phó loại nguy hiểm này nhân vật, tự nhiên toàn lực ứng phó. Không cho bất luận cái gì lưu thủ được gọi là Dậu Giang. Hỏa Bào nam tử nhẹ gật đầu. Sương mù trùng điệp, vung chi không tiêu tan. Một canh giờ sau, oanh sương mù lăn lộn quét sạch. Một đầu vũ linh vừa mới vô thanh vô tức tới gần, tự bị Lâm Tầm biết trước một trường bắt giữ. Hắn trưởng lực giống như đại uyên. Cho dù cái này vũ linh lực lượng đều đã có thể so với đại vô lượng cảnh tồn tại, thế nhưng không chịu nổi mực này một trường. Lúc này tự bị trấn áp thu hồi. Ta cũng có năm đầu vũ linh. Lâm Tầm cười nói. Cái này trong vòng một canh giờ, hắn cùng Hạ Chí dọc theo một cái phương hướng không ngừng tiến lên. Trên đường đi cũng là gặp được không ít vũ linh tập kích. Có thể không như nhau bên ngoài, đều bị bọn hắn nhẹ nhóm hàng phục. Đến bây giờ, hai người đã riêng phần mình có được năm đầu vũ linh. Mà dựa theo loại này trạng thái, không ra 10 canh giờ, liền để mỗi người bọn họ thu tập được 49 đầu vũ linh. Từ đó có rời đi cái này u ám giới cơ hội. Cái này địa phương loại trừ sương mù cách trở thần hồn điều tra, cũng là chưa nói tới quá nguy hiểm. So sánh hóa phàm giới, tai ác giới, đều có vẻ hơi nhàm chán. Hạ Chí nói khẽ. Lâm Tầm cười lên. Cái này địa phương đối cái khác đại vô lượng cảnh nhân vật mà nói, vậy tuyệt đối hung hiểm chi cực. Có thể đối hắn cùng Hạ Chí mà nói, hoàn toàn chính xác chưa nói tới có bao nhiêu uy hiếp. Đúng lúc này bạch một đạo kiếm khí tại sương mù trùng điệp bên trong chợt hiện. Giống như vô song một đạo hết. Phá vỡ u ám. Rực rỡ chói mắt. Lăng lệ vô biên. Mà tại kiếm khí lướt đi đồng thời, cái khác địa phương đều có một thanh màu xanh chiến mâu. Một mảnh ngân sắc biển lửa. Một tòa màu đen lô đỉnh. Một đạo kim sắc lôi đình từng cái xuất hiện. Riêng phần mình tách ra vô lượng quy tắc uy năng. Cùng một chỗ hướng Lâm Tầm cùng Hạ Chí đánh tới. Âm âm mảnh này thiên địa rung động. Sương mù lăn lộn. Chói lọi chói mắt đạo quang sen lẫn kinh khủng sát cơ phảng phất như thập vạn hỏa sơn cùng một chỗ bộc phát. Không thể nghi ngờ, đây là một trận xúc thế đã lâu sát kiếp tại cái này sương mù trùng điệp. Cách trở thần thức cảm ứng thiên địa bên trong, cũng thường thường có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, có thể xưng chí mạng. Có thể Lâm Tầm cùng Hạ Chí lại một cái so một cái bình tĩnh, thần sắc đều chưa từng có mảy may biến hóa. Đem làm giết kiếp tiến đến, Lâm Tầm bước chân tiến lên trước, tay áo huy động, vô tận kiếm ý thật giống như xếp đầy tinh không ước vạn tinh thần hiện lên mà ra. Mà Hạ Chí tố thủ một chiêu, một tràng thời gian trường hà lao nhanh mà ra, trùng trùng điệp điệp, đưa nàng cùng Lâm Tầm che chở trong đó. Cái này rõ ràng là thời quang cấm ấm diệu dụng. Ầm ầm ầm, một trận dày đặc va chạm nổ đùng như kinh thiên động địa, như tiếng sấm vang vọng. Chỉ thấy kia lóa mắt kiếm khí vỡ nát thành bột, ngân sắc biển lửa tán loạn như mưa, kim sắc lôi đình đứt thành từng khúc. Mà kia màu xanh chiến mâu, màu đen lô đỉnh càng là đụng phải nghiêm trọng đến vô pháp chữa trị trọng thương, tại kịch liệt gào thét bên trong bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mà theo Lâm Tầm một tay áo vung ra, vô tận kiếm ý khuyết tán, phủ cận sương mù bên trong lập tức vang lên một trận thanh âm huyên náo, có thét lên, có gầm thét, có kêu rên. Giờ phút này khu vực phủ cận sương mù đều bị nghiền nát biến mất, thiên địa cảnh tượng cũng biến thành rõ ràng. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ, hướng nơi xa bỏ chạy. Một kích không trúng, trốn đi thật xa. Bọn gia hỏa này vì sao muốn đối phó chúng ta? Bắt bọn hắn lại hỏi một chút liền biết. Cho chuyện lúc, Lâm Tầm đã triển khai hành động, Hạ Chí nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Khi bọn hắn thân ảnh vừa rời đi không lâu, phiến khu vực này tựu một lần nữa bị sương mù tràn ngập. Những địch nhân kia trốn được cực nhanh. Tựa hồ căn bản không e ngại bị phân bố tại cái này sương mù bên trong Vũ Linh để mắt tới. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được khẽ nhíu mày. Thần thức không phát huy được tác dụng. Để hắn đang đuổi kích lúc. Nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Bất quá còn tốt. Địch nhân tại phá không bỏ chạy lúc. Đưa tới rất nhiều động tĩnh. Tại cái này sương mù bên trong lưu lại rất nhiều vết tàn. Chỉ cần dọc theo những này vết tích tự không cần phải lo lắng hồi sẽ mất dấu. Đang truy tung lúc. Lâm Tầm đã đánh giá ra. Đối phương tổng cộng có 6 người. Rõ ràng đến từ cùng một trận doanh. Đồng thời đối cái này u ám giới địa vực cực kỳ quen thuộc mà đối phương một kích không trúng. Liền chạy độn mà đi chiến thuật cũng có thể nhìn ra. Đây là tại cùng u ám giới bên trong sợ là làm qua không ít những chuyện tương tự. Sớm đã xe nhẹ đường quen. Không đúng nhưng rất nhanh, Lâm Tầm tự phát giác được có chút vấn đề. Một đám thường xuyên làm loại này chặn giết chuyện đại vô lượng cảnh tồn tại. Tại chạy trốn lúc. Sao có thể hồi sẽ lưu lại nhiều như vậy vết tích đổi lại là một người bình thường. Cũng sẽ đang đào tẩu lúc đem dọc đường sương mù đảo loạn. Biến mất đào tẩu vết tích. Để cho địch nhân căn bản là tìm không thấy truy tung vết tích. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này là cố ý muốn dẫn dụ chính mình truy tung Lâm Tầm con ngươi nhắm lại. Nghĩ đến cái này, hắn lúc này dậm chân đối Hạ Chí nói ra tình huống có chút không đúng trước đừng đuổi theo. Ngươi hoài nghi bọn hắn là cố ý dẫn dụ chúng ta đuổi bắt Hạ Chí nói. Nên như thế. Lâm Tầm ánh mắt chớp động. Tại cái này chúng diệu đạo hư. Kẻ thù của ta cũng là có không ít. Có thể phân bố tại cái này u ám giới bên trong. Lại đến từ cùng một trận doanh. Lại cực kỳ rất ít. Nếu ta suy đoán không sai. Vừa rồi những tên kia tất nhiên là Thái Sơ Chúa Tể dưới chứng thiên mệnh sứ giả. Dừng một chút. Hắn nói. Chúng ta vừa đến lúc. Ta tự phát giác được trong bóng tối tựa hồ có người thăm dò qua chúng ta. Hiện nay xem ra. Đó phải là đối phương trận doanh nhân vật. Chính là tên kia đem chúng ta động tĩnh truyền ra ngoài. Thế là lúc trước thời điểm. Tao ngộ kia một trận mai phục. Chỉ là hắn vì sao muốn dẫn dụ chúng ta đuổi bắt. Mà không phải cùng chúng ta trực tiếp chiến đấu Hạ Chí nói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói. Như áp dụng một chút mưu kế liền có thể đem chúng ta đánh. Không cần để mạng lại cùng chúng ta đánh nhau chết sống tóm lại. Những này đối thủ tất nhiên là giáp tâm hại người. Chúng ta như một mực đuổi theo. Có được có lẽ liền là một trận không thể nào đoán trước sát kiếp. Vậy chúng ta nên làm như thế nào Hạ Chí hỏi. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo. Địch nhân kế hoạch thất bại. Chắc chắn lại khai thác hành động. Chúng ta chờ chính là. Đoạn không thể để cho bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Vậy liền tiếp tục đi giết Vũ Linh chính hợp ý ta. Lâm Tầm cười lên. Lúc này tự cùng Hạ Chí cùng một chỗ. Hướng nơi xa sương mù trung hành đi. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian sau. Tại Lâm Tầm cùng Hạ Chí trước kia chỗ dựa địa phương. Xuất hiện một đám thân ảnh. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương tại người. Lại đều là kiếm thương. Những này rõ ràng là trước đó bị Lâm Tầm truy kích những địch nhân kia. Không nghĩ tới, lại bị bọn hắn khám phá có sắc mặt người âm trầm mở miệng. Những người khác thần sắc cũng một trận biến ảo. Nửa ngày, có người trầm giọng nói. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi trước Thiên Sát Sơn. Đem sự tình nói cho Đồ Sơn Huyên. Bởi hắn đến định đoạt là được. Cũng tốt. Những người khác đáp ứng. Nhưng lại tại lúc này đột nhiên một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Muốn đi cũng được. Đem mệnh lưu lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 321 chương 3171 truy đuổi chi chiến đám kia tốn bộ đại năng đều là giật mình. Oanh đáng sợ khí tức từ trên người bọn họ tràn ngập. Từng cách đều là trước tiên tế ra bảo vật. Hướng nơi xa sương mù bên trong toàn lực Nazi mà đi. Phản ứng nhanh chóng. Làm người ta tắc lưới. Dù sao đều là đại vô lượng cảnh tồn tại. Có thể hàng năm tới lui tại cái này u ám giới. Há lại tầm thường nhưng so sánh tốc độ bọn họ càng nhanh. thì là một đạo hoành không mà lên kiếm ý thế như cầu vồng trùng tiêu lên, mang theo trấn áp chư thiên vạn đạo khí thế bàng bạc. Tại mảnh này mê vụ thiên địa bên trong bỗng nhiên chợt hiện, quanh đám này đại năng chỉ cảm thấy phảng phất như có một thanh kiếm chạm tại tâm cảnh bên trong, bằng xé xác nước kịch liệt đau nhức, phảng phất như lập tức bị chạm phá tâm thần, trước mắt biến thành màu đen, tâm cảnh thụ trọng thương. Kia há lại tầm thường đạo tổn thương, nhưng so sánh chỉ thấy thân ảnh của bọn hắn đều là một cách lảo đảo, toàn thân khí cơ hỗn loạn, không chịu được phát ra bị đau kêu to. Không được nhanh xin giúp đỡ thanh âm vừa vang lên, Hạ Chí xuất thủ, huy động bạch cốt chiến mâu, trong phút chốc liên tục đâm ra 5 lần. Phanh phanh phanh phanh phanh, 5 thân ảnh hét lên rồi ngã gục. Thân thể đều là như giấy mỏng hóa thành đầy trời cho tàn bay lả tả, bỏ mình đảo tiêu. Mà chỉ còn lại kia một người thì bị Hạ Chí một cái xách lại, một mực giam cầm lại. Oanh kia hoành không mà lên bàng bạc kiếm ý lúc này mới tiêu tán không thấy. Lâm Tầm thân ảnh đi tới, nhìn thoáng qua bị Hạ Chí bắt người kia, không nhịn được cười nói: bọn gia hỏa này thật đúng là không giữ được bình tĩnh. Bọn hắn đại khái cũng không nghĩ ra chúng ta hội sẽ giết cái hồi mã thương. Hạ Chí nói đã đem một cái kia đại năng đưa cho Lâm Tầm. Đây là người người mặc áo mãng bào nam tử, là đám này đại năng thủ lĩnh. Giờ phút này đã lâm vào trong hôn mê. Lâm Tầm nhưng không có đem đối phương đánh thức, thẩm vấn dự định trực tiếp vận chuyển bí pháp bắt đầu sưu hồn. Rất nhanh, rất nhiều ký ức tin tức giống như thủy triều bị Lâm Tầm cảm giác được. Lâm Tầm thế mới biết, những này đại năng đều là đến từ Thái Sơ Cửu Bộ một trong Tốn Bộ. Mà lần này muốn đối phó chính mình, thì là phụng Tốn Bộ Thiên Mệnh Đạo Chủ Hộ Hà mệnh lệnh hành sự. Tại cái này u ám giới, Tốn Bộ Thiên Mệnh sứ giả tổng cộng có 57 người. Thủ lĩnh là một cái tên là Đồ Sơn Lạnh lão nhân áo bào trắng. Trừ đây còn có cái khác một chút hỗn tạp tin tức. Đương nhiên, đối Lâm Tầm hữu dụng nhất liền là tại sưu hồn bên trong. Để Lâm Tầm thu được một phần cùng cái này u ám giới có liên quan phong thủy đồ có này đồ. Tối thiểu không đến mức tại cái này u ám giới bên trong mất phương hướng. Đồng thời, Lâm Tầm cũng rốt cuộc minh bạch. Trước đó cái này 6 cái Tốn Bộ Thiên Mệnh sứ giả tiến hành mai phục mục đích, là vì đem hắn cùng Hạ Chí dẫn hướng một cái tên là U Ám Chi Tuyền Cấm Kỵ Chi Địa. Kia phiến cấm địa phủ cận có một cái vụ linh vương tỏa chấn. Những này Tốn Bộ Thiên Mệnh sứ giả dự định rất đơn giản, chính là muốn mượn đao giết người, hiểu rõ những này. Lâm Tầm cũng không ngoài ý muốn. Theo tiến vào hóa phàm giới lúc, liền có đến từ Khôn Bộ Thiên Mệnh sứ giả muốn giết chính mình. Lúc này tại cái này u ám giới gặp được đến từ Tốn Bộ Thiên Mệnh sứ giả cướp giết, cũng là tại Lâm Tầm trong dự liệu. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm làm ra quyết đoán, mang theo Hạ Chí hướng nơi xa bước đi. Thiên Sát Sơn. Tính toán thời gian, chúc mừng Khôi bọn hắn nếu là thành công, hiện tại nên đã đem Lâm Tầm cùng kia nữ tử dẫn tới U Ám Chi Tuyền phủ cận. Một bộ hỏa bào dậu giang nhẹ giọng mở miệng. Ở bên cạnh hắn còn đứng thẳng hơn 10 vị Tốn Bộ đại năng giả. Từng cái khí tức nổi liếm. Tại cái này sương mù bao trùm Thiên Sát Sơn trên dưới, rất khó bị người chú ý tới. Nhưng có tin tức truyền về cầm đầu lão nhân áo bào trắng Đồ Sơn Lạnh cao mày nói. Như thế không có. Dậu giang lắc đầu. Vô luận hành động thành công hoặc thất bại, dùng chúc mừng Khôi tính tình của bọn hắn, chắc chắn sẽ trước tiên truyền lại ra tin tức. Nhưng bây giờ nhưng không có tin tức truyền về, Đồ Sơn Lạnh thần sắc đã trở nên ngưng trọng lên. Theo ta thấy, sự tình đã trở nên không ổn. Dậu giang chấn động trong lòng, nói, chẳng lẽ bọn hắn đã gặp khó khăn gặp nạn vẫn là vấn đề nhỏ. Chỉ lo lắng hiện tại Lâm Tầm đã hướng cái này Thiên Sát Sơn chạy đến. Đồ Sơn Lạnh hít thở sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Không thể đợi thêm nữa, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về U Ám Chi Tuyền nói. Đã trước tiên triển khai hành động. Dậu giang ngơ ngác một chút. Mặc dù cảm giác Đồ Sơn Lạnh có chút quá cẩn thận chút ít, nhưng vẫn là xuất lính mọi người đuổi theo. trên đường lưu lại vết tích, ta muốn để Lâm Tầm bọn hắn biết rõ, chúng ta đã tiến về U Ám Chi Tuyền. Trên đường, Đồ Sơn Lạnh đột nhiên mở miệng. Được. Dậu Giang gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, đám người bọn họ tự biến mất tại mênh mông sương mù bên trong. Sau nửa canh giờ, Lâm Tầm cùng Hạ Chí thân ảnh xuất hiện tại Thiên Sát Sơn bên trên. Bọn gia hỏa này ngược lại là đủ cảnh giác. Lâm Tầm đạo, hắn đã từng điều tra bốn phía, phát hiện địch nhân sớm tại bọn hắn đến trước đã vội vàng rời đi. Còn truy sao? Hạ Chí hỏi. Truy. Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi. Cái này u ám giới mặc dù bao trùm lấy sương mù, có thể hắn lúc này đã có giới này phong thủy đồ. Tình cảnh cũng đã không giống ban sơ như vậy bị động. Bên này, rất nhanh, Lâm Tầm tựu đã nhận ra Đồ Sơn Lạnh bọn hắn lúc rời đi dấu vết lưu lại. Quá rõ ràng. Rõ ràng là những địch nhân kia cố ý lưu lại. Mà theo Lâm Tầm một đường đuổi theo, rất nhanh hắn tựu minh ngộ tới. Đồ Sơn Lạnh bọn người là hướng U Ám Chi Tuyền chạy đi. Cử động như vậy đã đầy đủ chứng minh một ít chuyện. Một, địch nhân cực kỳ cẩn thận, đơn giản không dám cùng chính mình chính diện tranh phong. Cái này có thể là đối phương đã hiểu rõ đến một chút cùng mình có liên quan sự tích. Hai, kia U Ám Chi Tuyền danh xưng giới này chẳng lành chi địa. Địch nhân chính là muốn lợi dụng dạng này một cái cấm địa tới đối phó chính mình. Bất quá, càng như vậy, ngược lại càng để Lâm Tầm hiếu kỳ. Lúc trước hắn sưu hồn lấy được thông tin bên trong, nói kia U Ám Chi Tuyền cực kỳ vượt gì cùng đáng sợ. Cái này vô số tuế nguyệt bên trong, liền là Đồ Sơn Lạnh các loại chờ tốn bộ thiên mệnh sứ giả cũng đều không dám mạo hiểm vậy mà đi điều tra. Như vậy cái này U Ám Chi Tuyền bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì chuyện vượt gì vật? Đương nhiên chắc chắn sẽ không là kia Vũ Linh Vương. Đợi giải quyết những địch nhân kia, cũng phải đi kia U Ám Chi Tuyền phủ cận đi một lần. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Trọn vẹn sau hai canh giờ, Lâm Tầm tiến lên tốc độ đột nhiên trở nên chậm xuống tới. Bởi vì lại hướng phía trước ngàn dặm chi địa, liền là U Ám Chi Tuyền chỗ cấm địa khu vực. Mà địch nhân dấu vết lưu lại cũng là theo giờ khắc này bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Có thể nói, tại cách này sương mù thiên địa bên trong, con đường sau đó bên trên, cực có thể sẽ gặp được đủ loại tập kích cùng sát kiếp. Có thể ra hồ Lâm Tầm dự kiến, theo hắn cùng Hạ Chí hướng U Ám Chi Tuyền tới gần. Trên đường đi nhưng cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Vì cái gì không thấy tung tích của địch nhân? Hạ Chí cũng không khỏi hỏi ra âm thanh tới. Lúc này, Lâm Tầm cũng đã triệt để hiểu được. Mục đích của bọn hắn là muốn để cho ta cùng kia Vũ Linh Vương nhất quyết. Trước đó, đương nhiên sẽ không đơn giản ngoi đầu lên. Mới nói được cái này, một trận cười lạnh vang lên. Lâm Tầm, ngươi không nên tới. Thanh âm tại sương mù bên trong ù ù quanh quẩn. Theo sát lấy, tại phủ cận sương mù bên trong, phút chốc xuất hiện tính ra hàng trăm khí tức nguy hiểm. Tất cả đều hướng Lâm Tầm cùng Hạ Chí bọn hắn bên này lướt đến. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, bàn tay hư bóp tại trong hư không một gõ. Oanh, phủ cận thiên địa sương mù bỗng nhiên vỡ nát tán loạn, phảng phất như bị phong bão càn quét trống không. Sau đó Lâm Tầm cùng Hạ Chí tầm mắt bên trong liền thấy lít nha lít nhít Vũ Linh theo bốn phương tám hướng đánh tới. Thật giống như thủy triều. Đây không phải Vũ Linh Vương, nhưng này các loại chờ đội hình lại có vẻ càng đáng sợ. Bởi vì những cái này Vũ Linh, mỗi một cái khí tức đều không kém gì đại vô lượng cảnh tồn tại. Chỉ là Lâm Tầm cùng Hạ Chí ngược lại đều bình tĩnh trở lại. Cả hai liếc nhau, lúc này xuất thủ. Oanh, Lâm Tầm kia tuấn nhổ, thân ảnh bỗng dưng đằng không mà lên. Kia một cái chớp mắt thật giống như một cái thôn không đại uyên hoành không. Bàng bạc vô lượng đại đạo thần huy khuyết tán, xé sách thập phương sương mù, chiếu sáng trên trời dưới đất. Mà theo hắn huy quyền, thiên địa bỗng nhiên gào thét, tư không sụp đổ. Tựa như không chịu nổi loại kia huyền kình bên trong uy năng. Một đám Vũ Linh vừa mới xông lại, tựu bị kia thương mang huyền kình quét ngang, bẻ gãy nghiền nát chấn áp một mảng lớn. căn bản là bất lực giãy giụa mà đổi thành một cái phương hướng bên trên. Hạ Chí cũng xuất thủ, yểu điệu thân ảnh lăng không rảo bước, trong tay bạch cốt chiến mâu tạo động, lập tức hiện ra một tràng thời quan dòng lũ, thật giống như thiên ngoại ngân hà rủ xuống nhân gian. Phàm là bị quét trúng vô linh, đều là từng cách như thân vùi lấp thời không vòng xoáy, bị vững vàng giam cầm lại. Kế tiếp, theo Lâm Tầm cùng Hạ Chí liên thủ xuất động, phủ cận vọt tới vô linh đơn giản giống như một đám dập lửa bươm bướm tựa như, bị một đám lại một đám chỗ chấn áp. Toàn bộ quá trình giống như phong quyển tàn vân. Giây lát mà thôi, những cái kia vô linh đều đã tất cả đều bị càn quét không còn cái này tại chỗ rất xa. Có một tòa thấp bé sơn khâu, đồ sơn lạnh bọn hắn nhất chú tốn bộ thiên mệnh sứ giả đều là đứng yên kỳ thượng, cũng đều thấy được phát sinh từng cảnh tượng ấy. Tất cả đều cả kinh sắc mặt đại biến, tay chân phát lạnh. Liền là đồ sơn lạnh, một gương mặt mo đều tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Quá mạnh viễn siêu bọn hắn tưởng tượng cường đại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Cái này một đôi vừa mới tiến vào hóa phàm giới không đến thời gian một năm nam nữ, sao có thể sẽ có được như thế nghịch thiên chi uy. Đa tạ các vị tặng cho, những này vô linh Lâm mố tửu từ chối thì bất kính. Nơi xa vang lên Lâm Tầm thanh âm, ánh mắt của hắn đã xa xa xem tới, rơi vào đồ sơn lạnh bọn hắn những này đại năng trên thân. Mảnh này thiên địa sương mù đều đã bị tạm thời xua tan, để đồ sơn lạnh bọn hắn cũng lại không thể có thể ẩn nấp ẩn thân. Đáng chết Dậu Giang sắc mặt tái xanh, chính như Lâm Tầm nói, trước đó kia trên trăm đảo vô linh đều là bọn hắn những này tốn bộ thiên mệnh sứ giả chỗ hàng phục. Trước đó phóng xuất là vì đi vây công Lâm Tầm cùng Hạ Chí. Ai có thể nghĩ những cái kia vô linh ngược lại là dương nhập miệng hổ, bị Lâm Tầm cùng Hạ Chí cho từng cái chấn áp lấy đi. Đi đồ sơn lạnh con ngươi co rụt lại, phát giác được Lâm Tầm cùng Hạ Chí hướng bên này lướt đến, nào còn dám lại trì hoãn. Nhưng lại tại lúc này, oanh một cỗ kinh khủng vô biên ngang ngược băng lãnh khí tức phút chốc theo tại chỗ rất xa khuyết tán mà tới. Thật giống như một vị ngủ say vạn cổ vô thượng chúa tể tỉnh lại. Vẹn vẹn loại kia khí tức liền để đồ sơn lạnh bọn hắn toàn thân cứng đờ. Mà ngay tại lướt đến Lâm Tầm cùng Hạ Chí cũng đều trong lòng run lên, thân ảnh cùng nhau tại nửa đường dừng lại. Tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa, đầy trời sương mù tán loạn, lộ ra một đạo cao có vạn trượng thân ảnh, toàn thân rúng động liên tục như thác nước hỗn độn dòng lũ, tối tăm cuồng bạo, uy năng áp sập kia phiến thiên địa hư không. Xa xa nhìn một cái, kia vạn trượng thân ảnh thật giống như theo trong hỗn độn đi ra một tôn tiên thiên cử thần. Thiên kiêu chiến kỷ 321 chương 3172, năm đó kiếm khách linh duyên tự nhiên vũ linh vương đồ sơn lạnh bọn người hít sâu một hơi. Trước đây thật lâu, bọn hắn tựu được chứng kiến vực này đại hung sinh linh đáng sợ. Rất rõ ràng trừ phi là vô lượng đạo chủ đích thân tới, nếu không, không ai có thể ngăn chặn hung vật này. Bọn hắn vô ý thức tựu lập tức xoay người bỏ chạy, căn bản không dám lưu lại. Mà đang đào tẩu lúc, đồ sơn lạnh đột nhiên chú ý tới kia Lâm Tầm cùng hắn bên người nữ tử nhưng lại chưa rời đi. Sau đó một màn càng làm cho đồ sơn lạnh ngây người. Bởi vì Lâm Tầm tại lúc này đằng không mà lên, lại hướng vũ linh vương đánh tới hắn. Đồ sơn lạnh cùng hắn bên người mọi người đều dừng bước, thần sắc đều một trận kinh ngạc. Hắn đây là muốn chết sao? Có dưới người ý thức hỏi. Mọi người thần sắc đều một trận biến ảo. Trước đó bọn hắn ý đồ đem Lâm Tầm dẫn dụ tới, vốn là dự định mượn vũ linh vương cây đao này diệt Lâm Tầm. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng kia trên trăm đầu vũ linh đều không thể vây khốn Lâm Tầm. Kế hoạch của bọn hắn cũng theo đó chết yểu, tuyên cáo thất bại. Mà bọn hắn vốn cho rằng tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm chọn tránh lui. Ai có thể nghĩ Lâm Tầm ngược lại chủ động thẳng hướng kia vũ linh vương. Cái này hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng, đến mức tâm tình đều có chút dị dạng. Gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua như thế tìm đường chết. như thế giúp chúng ta một đại ăn dầu. Giang cười lạnh. Lúc này bọn hắn cũng đều không nóng nảy trốn. Oanh, nơi xa Lâm Tầm đã cùng Vũ Linh Vương chiến đấu kịch liệt. Kia phiến thiên địa dung chuyển, đạo quang kích xả cửu thiên thập địa, dị tượng kinh người. Chỉ thấy Lâm Tầm trên thân đạo quang mờ mịt, siêu nhiên thoát tục, giơ tay nhấc chân chi gian, tựa như thao túng chư thiên vạn đạo vô thượng chúa tể, uy năng đáng sợ. Mà kia Vũ Linh Vương cũng không thể khinh thường, cao vạn trượng thân ảnh chảy xuôi hỗn độn dòng lũ, diễn hóa ra các loại không thể tưởng tượng nổi quy tắc chi lực, đảo loạn kia phiến thiên địa. Tốt chiến đấu bên trong, Lâm Tầm con ngươi tỏa sáng, đó là một loại rốt cuộc tìm được đối thủ phấn chấn cảm giác. Hắn cũng không còn bảo lưu, cùng Vũ Linh Vương toàn lực quyết đấu. Theo tiến vào hóa phàm giới đến nay, hắn một thân đạo hạnh đột phá qua nhiều lần, từng chiếm được hai lần hỗn độn bản nguyên, từng tại cùng sư tôn Phương Thốn chi chủ đạo nghiệp đối chiến bên trong, lệnh làm tâm cảnh thực hiện tâm du vạn trượng, tâm thông vạn cổ thuế biến, đã từng tại đại đạo tranh phong bên trong, tham gia phá mỗi một cách trên người đối thủ vô thượng đạo đồ, mỗi lần kia thuế biến, để Lâm Tầm nắm giữ chiến lực từ lâu thực hiện lần lượt tăng lên. Cho đến bây giờ, Lâm Tầm chính mình cũng có chút không rõ ràng chiến lực của mình đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Dù sao, cho đến tiến vào cái này u ám giới, hắn cũng đều không có gặp được cái gì có thể chịu được nhất quyết nhân vật. Mà bây giờ, Vũ Linh Vương xuất hiện, không thể nghi ngờ là một đối thủ không tệ, nhất là tại cùng đối phương chém giết lúc chiến đấu. Lâm Tầm càng cảm nhận được trên người đối phương có một cỗ thần bí bản nguyên lực lượng, làm cho cái này Vũ Linh Vương lực lượng cũng biến thành khác biệt quá nhiều, vượt qua tưởng tượng cường đại. Lâm Tầm cũng hoài nghi, dù cho là vô lượng đạo chủ, sợ đều muốn hơi kém cái này Vũ Linh Vương một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, vô lượng đạo chủ tầng thứ nhân vật chỉ có được vạn đạo uy nhất, nhất diễn vạn đạo uy năng. Tựa như tên kia liệt hóa phàm giới chu thiên đạo các đệ nhất năm cái đạo nghiệp pháp tướng, liền nắm giữ tầng thứ này lực lượng. Có thể sớm tại hóa phàm giới lúc, Lâm Tầm liền có thể đem bọn hắn từng cái đánh bại tới so sánh. Vũ Linh Vương giờ phút này chỗ cho thấy lực lượng, lại rõ ràng muốn cường đại một đoạn. Mà loại này cường đại, cũng không phải là đến từ Vũ Linh Vương bản thân, mà là hắn trên thân có kia một cỗ bản nguyên lực lượng uy năng. Nói cách khác, cái này Vũ Linh Vương đang mượn dùng một loại nào đó bản nguyên lực lượng. Bất quá càng là như thế, thì càng để Lâm Tầm hài lòng. Tầm thường đối thủ đâu có thể nào có bực này có thể chịu được quyết đấu thực lực. Ầm ầm, chiến đấu càng thêm kinh khủng. Kia phiến thiên địa đều bày biện ra lật đổ điên đảo hỗn loạn cảnh tượng. Mà nhìn thấy Lâm Tầm có thể cùng Vũ Linh Vương chém giết chiến đấu đến mức độ này, Đồ Sơn lạnh trong lòng bọn họ đều là phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Nếu sớm biết Lâm Tầm như thế cường đại, bọn hắn nào còn dám lỗ mãng. Thậm chí bọn hắn không ít người nội tâm đều có may mắn cảm giác, bởi vì lúc trước không có đi cùng Lâm Tầm cứng đối cứng. Nếu không, hậu quả kia sợ là ai đều không chịu nổi đi. Nhất định phải nhanh rời đi, bằng không đợi Lâm Tầm trì hoãn quá mức, chúng ta muốn đi đều đi không được. Đồ Sơn lạnh không sống được, quay người liền rời đi, căn bản cũng không dám lại tiếp tục đi quan chiến. Những người khác gặp đây, nào còn dám chần chờ, cũng đi theo hướng nơi xa bỏ chạy. Hạ Chí đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, nhưng cũng không có đi truy kích. So với những cái kia cừu địch, nàng càng để ý Lâm Tầm an nguy. Huống chi tại cái này u ám giới bên trong, về sau cũng có là cơ hội thu thập những địch nhân kia. Oanh, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, cao vạn trượng Vũ Linh Vương không chịu nổi, thân thể ấy ấm vang sụp đổ, nhấc lên liên tục hỗn độn dòng lũ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhận thua, một đạo non nớt giọng trẻ con tại liên tục sương mù bên trong vang lên. Lâm Tầm khẽ giật mình, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Vũ Linh Vương thân thể tán loạn chi địa, quay tròn lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm giọt nước, ấm ánh sáng long lanh, lượn lờ lấy từng tia từng sợi tối tăm khí tức. Trước đó kia một đạo giọng trẻ con liền là theo giọt nước này bên trong truyền ra. Lâm Tầm hướng phía trước cất bước, chớp mắt đi vào giọt nước này trước. Nhiều hứng thú nói: ngươi là vật gì? Hắn thực sự quá ngoài ý muốn. Vũ Linh Vương đúng là bởi một viên giọt nước biến thành. Vậy cái này giọt nước lại có lai lịch như thế nào? Ta không phải vật, mà là linh. Giọt nước bên trong truyền ra kia non nớt thanh thúy giọng trẻ con, bị giới này hỗn độn bản nguyên thai nghén mà sinh, chấp trường hoàn chỉnh hỗn độn quy tắc vu ám chi lực, cùng loại với trật tự chi linh. Lâm Tầm kinh ngạc, hắn chỉ biết là trật tự lực lượng bên trong có thể thai nghén trời sinh linh thể, nhưng lại không nghĩ tới liền cách này chúng diệu đạo hư hỗn độn bản nguyên bên trong có thể sinh ra hỗn độn quy tắc chi linh. Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng ta là một đạo quy tắc thủy tổ chi linh, có thể diễn hóa vĩnh hằng chi giới, cũng có thể hóa thành một phương đại giới hỗn độn bản nguyên, diễn hóa ra giới này vạn đạo chi lực, mà những cái kia trật tự chi lực đều có thể bởi vì ta mà sinh. Trọng yếu nhất chính là ta có trí khôn. Giọt nước quay tròn, lơ lửng thanh âm thanh thúy lộ ra một cỗ vận luật đặc biệt. Lâm Tầm trong lòng đều một trận giật mình. Nếu như thế, trước mắt giọt nước này nắm giữ lực lượng, coi như thật bất khả tư nghị, cũng hoàn toàn chính xác hoàn toàn không phải trật tự chi linh có thể so sánh. Vậy là ngươi không có thể sáng tạo một đạo thế gian không có chi đạo? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Giọt nước bên trong thanh âm nói: không thể, ta chỉ là hỗn độn bản nguyên tạo ra chi linh, mà ngươi lời nói sáng đạo thì là thuộc về hỗn độn bản nguyên có khả năng có được. Lâm Tầm minh bạch, giọt nước này tựu cùng hỗn độn đạo quả đồng dạng, đều là theo chúng diệu đạo hư hỗn độn bản nguyên bên trong rừng dục ra tới. Cả hai không giống chính là hỗn độn đạo quả ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh hỗn độn quy tắc, mà giọt nước này thì là một đạo hỗn độn quy tắc linh thể, liền giống với trật tự lực lượng cùng trật tự chi linh khác nhau. Ngươi là có hay không có danh tự? Hạ Chí cũng đã từ đằng xa đi tới, thanh tỉnh mắt nhìn chằm chằm kia giọt nước, hiếu kỳ hỏi. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bực này đặc biệt mà thần bí linh thể. Tự nhiên là có. Trước đây thật lâu thời điểm, có một cái kiếm khách từng đi vào giới này đang nói. Giọt nước đột nhiên quay tít một vòng, một mảnh quang ảnh hiện lên mà ra, hóa thành từng bức họa hình tượng bên trong. Một cái nam tử cười hít mắt ngồi xổm ở một dòng suối nước trước, con mắt nhìn chằm chằm trong đó một cái đứng im bất động, giống như hòn bi tựa như bọt nước nhỏ, phảng phất như phát hiện trên đời chuyện thú vị nhất. Trên mặt viết đầy ý cười. Cái này nam tử một thân màu nâu vải bào, tóc dài tùy ý dùng một chi tam thốn một kiếm châm thành một cái búi tóc, ngũ quan thanh tú, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, toàn thân có một cỗ phiêu giật không bị trói buộc, thoải mái tiêu dao khí tức. Hắn tựu như vậy tùy ý ngồi xổm ở kia, nháy mắt, cười híp mắt nhìn xem, nửa ngày mới cười ha hà nói: tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi linh tính còn không có chân chính thức tỉnh, có thể ngươi nhất định có thể cảm ứng được ta. Nếu ta nói rất đúng, ngươi tựu nhảy đến trong tay của ta tới. Hắn nhô ra tay phải, kia bọt nước nhỏ có chút bỗng nhúc nhích trực tiếp nhảy lên đập tại nam tử lòng bàn tay. Nam tử không nhịn được cười lên, có ý tứ, đáng tiếc a, hiện tại như đem ngươi mang đi, tự cắt ngang ngươi thuế biến thức tình hy vọng. Như vậy đi, ta cho ngươi đặt tên, chờ về sau ngươi đã thức tỉnh linh tính, nếu chúng ta còn có tái kiến thời điểm, gọi thoáng cái danh tự, ta tự nhận ra ngươi. Kia bọt nước nhỏ tại nam tử lòng bàn tay lăn qua lăn lại, tựa hồ rất chờ mong có một cái tên. Nếu không tự bảo ngươi cút cút, nam tử trêu chọc nói. Bọt nước nhỏ run rẩy lên, liên tục nhảy vọt, tựa hồ biểu thị kháng cự. Cái này khiến nam tử không chịu được một trận cười ha ha, nói: ngươi như vậy thông linh, lại là tại cái này u ám giới bên trong thai nghén mà sinh, ngày khác sau khi thức tỉnh, chắc chắn rực rỡ hào quang, Mà hết lần này đến lần khác chỗ. Hôm nay để cho ta gặp được ngươi. Như vậy đi. Ngươi tự gọi Linh Duyên. Sinh mà có Linh. Duyên tự tự nhiên. Cũng hy vọng chúng ta về sau hữu duyên tái kiến. Ông bọt nước nhỏ vui thích chỗ tại nam tử lòng bàn tay chuyển động. Hiển nhiên là công nhận cái tên này. Nam tử nghĩ nghĩ. Đem nghiêng cắm ở búi tóc kiếm gỗ gỡ xuống. Cong ngón búng ra. Kiếm gỗ tự chìm vào kia một dòng suối nước sâu chỗ. Hắn chỉ một cái kia kiếm gỗ. Nói. Về sau lúc nào có người có thể lấy đi kiếm này. Ngươi tự cùng hắn đi. Để hắn mang ngươi rời đi cái này trúng diệu đạo hư. Dứt lời. Nam tử đem bọt nước nhỏ nâng lên. Thả lại kia một dòng suối trong nước. Sau đó vươn người đứng dậy. Cười mỉm khua tay nói. Ta à. Muốn đi trọng tu của ta đại đạo đi. Tạm biệt tiểu hữu. Dứt lời. Hắn cười nghênh ngang rời đi cao thân ảnh bước bộ thiên địa gian. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Từng bức họa cũng đến tận đây trừ khử không thấy. Mà Lâm Tầm lúc này đã là cảm xúc chập trùng. Hắn biết rõ kia nam tử là ai. Chỉ là lại không nghĩ rằng. Hắn năm đó từng ở đây cùng giọt nước này kết duyên. Cũng vì hắn đặt tên. Dưỡng tâm như ngọc. Lễ tâm như phong. Vị này kiếm khách tiền bối phong thái. Quả thực có thể xưng thế gian nhất tuyệt Lâm Tầm trong lòng thì thào. Lúc trước tại hóa phàm giới thiên không phía trên trong hư vô. Hắn từng thấy đến. Kia kiếm khách tay áo cử chỉ nhanh nhẹn. Thân chiếu luân hồi. Dưới chân có vô lượng kiếm hải mãnh liệt mà sinh kia kiếm khách. Càng là một vị đủ để cùng thái sơ. Trần tịch sánh vai vô thượng truyền kỳ uy. Ngươi có thể hay không dẫn ta đi. Giọt nước bên trong. Truyền ra kia thanh thúy đồng âm. Mang theo khát vọng cùng chờ mong. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi. Ta liền nói cho ngươi kia u ám chi tuyển bên trong bí mật lớn nhất. Lâm Tầm khẽ giật mình. Ngươi vì cái gì sốt ruột rời đi giọt nước bên trong thanh thúy đồng âm nói. Ta muốn đi tìm kia kiếm khách. Năm đó là hắn ban thưởng ta tính danh. Càng dùng kiếm gỗ trấn áp u ám chi tuyển bản nguyên lực lượng. Để cho ta có thể thuận lợi thức tỉnh linh tính. Cái này tại ta mà nói. Giống như điểm hóa chi ăn. Ta tự nhiên đi báo đáp hắn. Thiên kiêu chiến kỷ 321 chương 3173 tam thốn một kiếm báo ăn. Lâm Tầm không nhìn được nhìn nhiều Linh Duyên một chút. Nói. Kia kiếm khách đã ở trong luân hồi trọng tu. Ngươi mặc dù có rời đi chúng diệu đạo hư cơ hội. Lại có thể đi nơi nào tìm hắn. Linh Duyên thanh âm thanh thúy nói. Chỉ cần đi tìm. Tất nhiên là có thể tìm tới. Lâm Tầm ngơ ngác một chút. Nói đi, ngươi dẫn ta đi u ám chi tuyển. Hắn cũng tò mò. Năm đó kia kiếm khách trấn áp tại u ám chi tuyển bên trong tam thốn một kiếm. Có như thế nào huyền cơ? Mau tới. Linh Duyên cao hứng trở lại, mang theo Lâm Tầm cùng Hạ Chí hướng nơi xa lao đi. Trên đường đi, có Linh Duyên mang theo. Kia bao phủ thiên địa ở giữa sương mù đều tán đi. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được âm thầm lấy làm kỳ. Không thẹn là sinh ra ở đây giới hỗn độn bản nguyên bên trong quy tắc chi tổ. Linh Duyên nắm trong tay lực lượng. Rõ ràng cùng điều này có thể áp chế tu đạo giả thần thức cảm ứng sương mù nguồn gốc từ nhất mạch. Rất nhanh, một mảnh hỗn độn khí tràn ngập bên trong, xuất hiện một cái vũng nước nhỏ. Vũng nước nhỏ dưới là một con suối. Trong con suối cốt cốt chảy ra từng chuỗi hạt châu tựa như hỗn độn nước suối. Thình lình đều là bởi hỗn độn bản nguyên lực lượng chỗ ngưng kết mà thành. Nội ẩn lấy thần diệu không thể tưởng tượng nổi bản nguyên lực lượng. Ngươi nếu như có thể đem kiếm gỗ lấy ra, ta liền có thể rời đi. Linh Duyên mong đợi nói. Lâm Tầm đi lên trước. Nhìn chăm chú trong con suối. Xuyên thấu qua hắn hùng hậu tinh thuần hỗn độn bản nguyên khí tức. Có thể mơ hồ trông thấy. Một vòng quang ảnh tại con suối chỗ sâu như ẩn như hiện. Nhìn kỹ. Một màn kia quang ảnh rõ ràng là một thanh dài ba tấc. Tinh tế linh động kiếm gỗ kiếm này nhìn như tiểu xảo. Có thể tản ra khí tức lại đem cái này trong con suối hỗn độn bản nguyên lực lượng đều ngăn chặn. Lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. cho dù lấy không đi kiếm này, ngươi cũng sớm có thể rời đi. Hạ Chí nhìn không được nói. Linh Duyên nói, không được. Kia kiếm khách tiền bối nói qua, ai có thể lấy đi kiếm này, mới khiến cho ta đi theo thứ nhất lên rời đi. Hạ Chí đều hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Nói, nhưng nếu chúng ta có thể lấy đi kiếm này, nhưng lại không mang theo ngươi đi đâu? Linh Duyên lập tức cuống lên. Nói, ta vẫn đi theo các ngươi. Hạ Chí vui vẻ. Đối Lâm Tầm nói, chúng ta muốn hay không dẫn hắn đi? Lâm Tầm có thể nhìn ra, Hạ Chí đối cái này Linh Duyên có chút yêu thích. Lúc này cười nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, vậy liền dẫn hắn rời đi. Linh Duyên vội vàng vô cùng đáng thương nói, tỉ tỉ, van cầu ngươi dẫn ta đi thôi. Hạ Chí duỗi ra ngọc thủ, nói, vậy ngươi nhảy đến lòng bàn tay ta tới. Linh Duyên không chút do dự tựu nhảy lên. Kia một cái chớp mắt, Hạ Chí cười đến một đôi mắt đều trố ngoặt thành nguyệt nha. Sáng lấp lánh, tiểu gia hỏa này thật sự là rất có ý tứ đâu. Nàng đem giọt nước tựa như Linh Duyên nâng ở lòng bàn tay, nháy mắt đánh giá. Lâm Tầm thì hít thở sâu một hơi, bàn tay nhô ra, bỗng dưng phóng xuất ra một cỗ hút vào chi lực. Soạt, trong vũng nước hỗn độn nước suối kịch liệt bốc lên. Chớp mắt tựu bị nuốt hút không còn. Mà tại kia trong con suối, một cỗ hỗn độn tuyền lưu cũng không ngừng tràn vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Đây là hỗn độn bản nguyên lực lượng, so hỗn độn đạo quả giá trị chân quý hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đối Lâm Tầm mà nói, cái này tự nhiên là một việc thu hoạch ngoài ý liệu. Chỉ là rất nhanh, Lâm Tầm liền không cấm nhíu mày, lộ ra sắc mặt khác thường. Chấn áp tại kia con suối chỗ sâu tam thốn một kiếm vẻn vẻn khẽ run lên. Tự phảng phất như giống như cá bơi tránh thoát hắn hút vào lực lượng mà theo Lâm Tầm nếm thử nhiều lần. Nhưng như cũ như thế. Linh Duyên, cái này kiếm gỗ đến tột cùng tại trấn áp cái gì? Lâm Tầm hỏi. Linh Duyên giòn tiếng nói, cái này u ám chi tuyển chỗ sâu, chính là giới này hỗn độn nguyên tâm, giống như của ta mấu xào. Nhưng ở trước đây thật lâu, một cái tên là Thái Sơ gia hỏa lại thi triển thủ đoạn, dùng chính mình lực lượng đem hỗn độn nguyên tâm luyện hóa. Vì một ngày kia làm ta thức tỉnh linh thức thời điểm, ngay đầu tiên về hắn sử dụng. Dừng một chút, Linh Duyên tiếp tục nói, bất quá năm đó kia kiếm khách xuất thủ, dùng kiếm gỗ trấn áp hỗn độn nguyên tâm, thì để cho ta đang thức tỉnh linh thức thời điểm tránh đi kiếp nạn này. Lâm Tầm chấn động trong lòng, nguyên lai Thái Sơ chúa tể năm đó đã từng tới qua nơi đây, cũng xuất thủ đem dựng dục ra Linh Duyên hỗn độn nguyên tâm đều luyện hóa. Cái gì gọi là hỗn độn nguyên tâm? Chính là hỗn độn bản nguyên hạt tâm, liền phảng phất trái tim của người ta chỗ. Mà đối Linh Duyên mà nói, hỗn độn nguyên tâm thì là nó mấu xào. Năm đó Thái Sơ khống chế cái này hỗn độn nguyên tâm, là vì tại Linh Duyên sinh ra lúc tự quy thuận cho hắn, vì đó sử dụng. Có thể rất hiển nhiên, bởi vì cái kia kiếm khách xuất hiện cải biến đây hết thảy. Lâm Tầm trầm ngâm nói, vậy ta lấy đi cái này kiếm gỗ, cái này hỗn độn nguyên tâm lại hồi sẽ sinh ra biến hóa gì không biết. Linh Duyên trả lời dứt khoát lưu loát. Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái, nói, vậy ta liền thử một lần. Nói, hắn để Hạ Chí cùng Linh Duyên hướng nơi xa tránh đi. Tự mình một người đứng ở đó u ám chi tuyền trước, trầm tư hồi lâu, thân ảnh bỗng dưng hóa thành một đảo hết, hơi vào kia trong con suối. Oanh, kia một cái chớp mắt, thật giống như chui vào một mảnh hỗn độn hắc động bên trong. Khắp nơi đều là mênh mông vô tận hỗn độn bản nguyên khí tức. Rất nhanh, Lâm Tầm liền thấy cái kia thanh kiếm gỗ. Dài ba tấc thân kiếm lộ ra cổ sơ rạc rào, giản dị tự nhiên. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, kiếm này trên dưới trong ngoài lại mang theo một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng uy năng. Tự phảng phất như hắn uy có thể áp sập vạn cổ, chém hết chư thần. Lâm Tầm trong lòng đều là run lên. Kia tam thốn một kiếm rõ ràng là cực vật tầm thường, có thể bởi vì loại kia khí thế khủng bố tồn tại, để kiếm này hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. Này kiếm gỗ là kia kiếm khách chuyển thế trọng tu trước lưu lại. Trên thân kiếm khí tức đại biểu cho hắn trên con đường lớn tối cường trình độ. Trải qua vô số tuế nguyệt biến thiên. Loại kia khí tức nhưng như cũ có thể cường đại đến mức độ này. Thật không hổ là một vị truyền kỳ nhân vật, Lâm Tầm cảm khái sau khi. Trong lòng cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Tại hóa phàm giới lúc, chưa từng có cơ hội cùng Trần Tịch, Thái Sơ cùng vị kia kiếm khách đạo nghiệp pháp tướng đấu một trận. Hiện tại ngược lại là có thể thử một lần suy nghĩ lúc. Hắn lặng yên vận chuyển tự thân đạo hạnh, hướng kia kiếm gỗ bao phủ tới. Canh kia một cái chớp mắt, phảng phất như có một tia kiếm ngân vang vang lên. Tam thốn một kiếm bên trên bảo chán ra vô song kiếm ý bén nhọn. Cùng Lâm Tầm đạo hạnh tiến hành đối kháng. Oanh phủ cận hỗn độn khí tức đều hỗn loạn dung chuyển. Không thể tưởng tượng nổi kiếm ý như sơn băng hải khiếu theo tam thốn một kiếm bên trên khuyết tán. Mà Lâm Tầm thì vận dụng toàn lực. Diễn đạo là lô. Ý đồ đem nó trấn áp. Cả hai chi gian cũng là sinh ra kịch liệt vô cùng xung đột. Thời gian một chút trôi qua. Tam thốn một kiếm kiếm ý càng thêm cường đại, lộ ra ra vô tận huyền ảo sát cơ. Nhưng Lâm Tầm đạo hạnh cũng theo đó không ngừng cường thịnh, một mực kiềm chế lấy tam thốn một kiếm. Đúng như cây ghim so với cọng dâu cũng là giờ này khắc này, Lâm Tầm cảm nhận được áp lực thực lớn. Kia tam thốn một kiếm lực lượng. Muốn viễn siêu vô lượng đạo chủ tầng thứ nhân vật. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cỗ uy thế. Nhưng lại đại biểu cái này kia kiếm khách năm đó đỉnh phong nhất một cỗ thần vận bất quá. Càng là như thế, càng kích phát ra Lâm Tầm tự thân tiềm năng. Làm cho Lâm Tầm cũng là chiến ý dâng trào. Toàn thân nhiệt huyết dâng trào. Theo hóa phàm giới bắt đầu đến bây giờ, hắn một thân đạo hạnh tiến bộ cực nhanh. Nhưng lại một mực thiếu khuyết có thể chịu được quyết đấu đối thủ. Đến mức để hắn hiện tại thiếu nhất liền là cùng loại trước mắt loại này ma luyện mà trong chiến đấu. Lâm Tầm có thể tinh tường cảm nhận được đạo hạnh của mình ngay tại rèn luyện. Tích lũy lắng đọng đại đạo tiềm năng tất cả đều tại loại này kịch liệt đối kháng bên trong kích phát ra tới. Trọn vẹn sau hai canh giờ, Lâm Tầm chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi cảm giác tràn ngập toàn thân. Lúc này mới ý thức được một thân đạo hạnh đều cơ hồ muốn tại loại này kịch liệt đối kháng bên trong tiêu hao hầu như không còn. Hắn lúc này thu tay lại. Ánh mắt lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm vào kia rung động ầm ầm không thôi tam thốn một kiếm. Nói. Lần sau ta lại đến cùng ngươi đấu một trận. Nói, hắn thân ảnh lói lên, liền rời đi cái này u ám chi tuyền. Thế nào u ám chi tuyển bên ngoài, một mực chờ đợi đợi Hạ Chí nhìn không được hỏi. Đem kia kiếm gỗ lấy đi nên vấn đề không lớn, bất quá lại cần tốn hao một chút thời gian. Lâm Tầm cười nói. Lần này mặc dù không có thể đem kia tam thốn một kiếm hàng phục lấy đi. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Thu hoạch lại cực lớn. Để hắn một thân đại đạo tiềm năng đều chiếm được khai quật cùng rèn luyện. Chuyện này quả thật tựu cùng trong tu luyện đốn ngộ một trận không có gì khác biệt. Đồng thời, u ám chi tuyền bên trong dâng trào ra hỗn độn bản nguyên lực lượng, cũng có thể nói là một việc tạo hóa, đem nó hấp thu luyện hóa, đối tự thân đạo hạnh tiến bộ có ít lợi cực lớn tác dụng. Cái này tại Lâm Tầm trong mắt, nghiễm nhiên cùng một cái tuyệt hảo tu luyện bảo địa không có gì khác biệt. Cũng là theo ngày này lên, Lâm Tầm cùng Hạ Chí dứt khoát tự lưu tại u ám chi tuyền bên cạnh. Lợi dụng nơi đây hỗn độn bản nguyên lực lượng tiến hành tu luyện. Cả hai đều là thu hoạch không ít. Mà cách mỗi mấy ngày, Lâm Tầm liền sẽ lướt vào u ám chi tuyền chỗ sâu. Đi cùng kia tam thốn một kiếm kịch liệt tranh phong một phen. Cho đến mệt mở hơi tai lúc, liền quay về trở về. Nắm chắc thời gian khôi phục thể lực cùng đạo hạnh. Mà tại tính tu ngồi xuống lúc, trải nghiệm lấy tự thân tiềm năng cùng lực lượng biến hóa, lại nhớ lại lên cùng tam thốn một kiếm kịch liệt tranh phong lúc sinh ra cảm ngộ, làm cho Lâm Tầm đạo hạnh đạt được tiến một bước rèn luyện sau khi, cũng sinh ra cực kỳ rõ ràng tinh tiến sau 3 tháng. U ám giới một tòa đại sơn chi đỉnh trong cung điện, Như Lâm Tầm không có gặp nạn, dùng trong tay hắn vụ linh số lượng sớm đã đầy đủ dẫn tới hỗn độn đạo quả. Rời đi cách này u ám giới, có thể đến nay đây hết thảy đều chưa từng xuất hiện. Một bộ hỏa bào dậu giang đi qua đi lại, thần sắc một trận âm tình bất định. Đoạn thời gian này, bọn hắn những này tốn bộ thiên mệnh sứ giả có thể nói là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lâm Tầm cường đại, để bọn hắn đều là cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng. Lâm Tầm một ngày không đi, bọn hắn tựu một ngày vô pháp an tâm. Cái này trong vòng 3 tháng, hắn cũng chưa từng đến đây trả thù, hoàn toàn không có một chút động tĩnh. Nếu là có người có thể đi kia u ám chi tuyển phủ cận tìm hiểu thoáng cái tin tức liền tốt. Lão nhân áo bào trắng Đồ Sơn lạnh giọng âm trầm thấp. Đại điện những người khác hai mặt nhìn nhau đều là trầm mặc. Ai ngại sống được không kiên nhẫn, sẽ ở lúc này đi u ám chi tuyển tìm hiểu tin tức. Mắt thấy không người mở miệng, Đồ Sơn lãnh tâm bên trong đều một trận không nói ra được bị đè nén. Đại vô lượng cảnh lại như thế nào lại phát giác được chí mạng uy hiếp lúc, vẫn như cũ sẽ biết sợ, hội sẽ nhát gan nửa ngày. Đồ Sơn lạnh giọng âm khàn khàn nói: "Chư vị, nói cho các ngươi biết một cái tin xấu. Trước đó ta đã cùng chủ thượng liên lạc qua, chủ thượng đã hạ tử mệnh lệnh, không cho phép chúng ta rời đi cái này u ám giới." Lập tức, đại điện sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Đánh không lại Lâm Tầm, bọn hắn còn có cơ hội theo cái này u ám giới đào tẩu. Trong lòng cũng là không đến mức quá sợ hãi. Nhưng nếu là một mực lưu tại u ám giới, sợ là sớm muộn sẽ phải gánh chịu đến từ cái này Lâm Tầm đả kích. Có thể nói, tốn bộ thiên mệnh đạo chủ hộ hà mệnh lệnh này, chẳng khác gì là trực tiếp chặt đứt bọn hắn những người này đường lui. Thiên kiêu chiến kỷ 321 chương 3174. Tại sao tu hành phải làm sao mới ổn? Đây có người giận dữ lên tiếng. Đều là tu luyện không biết bao nhiêu tuế nguyệt đại vô lượng cảnh tồn tại, ai còn không rõ ràng hộ hà đạo chủ mệnh lệnh này chẳng khác gì là muốn để bọn hắn những bộ hạ này lấy mạng đi cùng Lâm Tầm liều. Chúng ta quy hàng Thái Sơ giáo chủ dưới trướng, trải qua vô số tuế nguyệt chinh chiến mà có được hôm nay chi thành tựu. Cái này nếu là giáo chủ chính miệng ra lệnh, ta dù cho là chịu chết mà chiến cũng tuyệt không nhíu mày. Có thể theo ta biết, đối phó Lâm Tầm hành động, vô luận là giáo chủ vẫn là tiểu thư đều không có bất kỳ cái gì chỉ thị. Có tiếng người trầm giọng nói, lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, đối phó Lâm Tầm hành động hoàn toàn là hộ hà đạo chủ một người chủ ý. Đại điện ánh mắt mọi người lấp lóe, tâm tư dị biệt. Nửa ngày, Đồ Sơn lạnh khẽ thở dài. Thôi, chư vị nếu có muốn rời đi, hiện tại liền có thể đi. Ta đoạn sẽ không miễn cưỡng, cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà ghi hận ai. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Đồ Sơn huynh, ngươi dự định như thế nào làm? Dậu Giang hỏi. Ta hội sẽ lưu lại. Đồ Sơn lạnh thần sắc đã trở nên hết sức bình tĩnh. Ta đầu này mạng già là chủ thượng cho, lúc này cũng là thời điểm giao phó đi ra. Đại điện bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Oanh mãnh liệt địa thiên chấn động, thân ở đại điện bên trong mọi người đều bị kinh đến, nhao nhao đứng dậy. Chỉ thấy đại điện bên ngoài thiên địa phảng phất như đụng phải một loại nào đó kinh khủng lực lượng xung kích, kịch liệt chấn động không thôi. Nghiễm nhiên một bộ trời đất quay cuồng cảnh tượng. Đây là xảy ra chuyện gì? Có người giật mình. Bọn hắn tại u ám giới hành tẩu nhiều năm, chưa từng gặp giới này thiên địa sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Thật giống như có người muốn đem cái này thiên địa lật tung đồng dạng. Tất nhiên cùng Lâm Tầm có quan hệ. Đồ Sơn mặt lạnh, sắc mặt ngưng trọng. Chư vị, muốn đi liền mau đi. Cái này u ám giới đã không thể ở lâu. Trong lòng của hắn dâng lên không nói ra được tiêu điều cảm xúc. Lâm Tầm một người liền để bọn hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cái này lúc trước ai có thể nghĩ tới mà liền tại cùng ngày, một nhóm lệ thuộc vào tốn bộ thiên mệnh sứ giả rời đi. Cái này vô số tuế nguyệt bên trong, mỗi người bọn họ đều sớm đã sưu tập đến đầy đủ vụ linh. Muốn theo cái này u ám giới rời đi cũng không phải việc khó. Cho dù biết rõ làm như thế, hội sẽ trêu chọc đến cực lớn phiền phức. Nhưng không có người quan tâm. Dù sao, chúng linh thần vực cửu trọng thiên. Bên ngoài còn có trảm đảo lộ. Những này tốn bộ thiên mệnh sứ giả cũng không cho rằng. Chính mình trong thời gian ngắn có cơ hội xông qua cái này tầng tầng quan ải. Đến chúng huyền thần vực. Mà chỉ cần không đi chúng huyền thần vực. Dù là tốn bộ thiên mệnh đạo chủ hộ hà tức giận nữa. Cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Đến cuối cùng chỉ còn lại đồ sơn lạnh ở bên trong 19 vị tốn bộ thiên mệnh sứ giả lưu lại. Chính như đồ sơn lạnh sở liệu kia một trận gây nên thiên địa rung động kinh biến đến từ lâm tầm thủ bút. Lúc này u ám chi tuyển chỗ sâu. Một thanh tam thốn một kiếm ôn thuần phiêu phù ở lâm tầm trước người. Tiền bối đa tạ. Lâm tầm chắp tay, hắn tạ chính là vị kia kiếm khách tiền bối. Cái này trong vòng 3 tháng. Hắn trước sau cùng tam thốn một kiếm kịch liệt tranh phong 12 lần. Cũng làm cho tự thân đạo hạnh tiến hành 12 lần thiên truy bách luyện. Không những một thân tiềm năng triệt để đạt được khai quật cùng củng cố. Liền tu vi đều so dĩ vãng tinh tiến một mảng lớn mơ hồ. Để lâm tầm thậm chí đều có một loại tu vi sắp tới gần tại viên mãn cảm giác. Nếu như thế, đã cùng vô lượng đạo chủ không có gì khác biệt. Bất quá, dùng lâm tầm bây giờ chiến lực. Sớm đã viễn siêu vô lượng đạo chủ sưu tam thốn một kiếm rơi vào lâm tầm trong tay. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ càng sâu địa phương. Kia là u ám giới hỗn độn nguyên tâm chỗ, dũng động tối tâm hỗn độn bản nguyên khí tức. Trừ đây, còn có một cỗ thần bí như cấm kỵ lực lượng bao trùm tại hỗn độn nguyên tâm bốn phía. Kia lực lượng lâm tầm quá quen thuộc. Rõ ràng cùng bao trùm tại tạo hóa chi khư bốn phía thái sơ quy tắc đến từ đồng nguyên tam thốn một kiếm là kiếm khách tiền bối tại chuyển thế trước lưu lại. Mà dựa theo Linh Duyên nói, cái này thái sơ quy tắc muốn xuất hiện sớm hơn. Nếu như thế, ngay lúc đó thái sơ lại có cỡ nào đạo hạnh lâm tầm nghĩ đến cái này. Đột nhiên mỉm cười, thử một lần liền biết hắn tùy ý chỉ một cách đâm ra. Bạch một đạo kiếm khí kích xạ mà đi. Trong đó ẩn tích lấy đều là niết bàn áo nghĩa. Nhìn như hời hợt. Kỳ thực đã là lâm tầm trước mắt đạo hạnh đỉnh phong một kích. Oanh hỗn độn nguyên tâm đồng đẳng. Bao trùm bốn phía thái sơ quy tắc bỗng nhiên lướt lên. Tạo dựng thành một đạo kỳ dị thần bí phù chiếu. Trong đó xung doanh đều là kiếp nạn chi khí. Làm lâm tầm kiếm khí cùng cái này phù chiếu đụng chạm. Thật giống như hai loại vô thượng đạo đồ tại một tích tắc này giao phong toàn bộ u ám giới. Đều tùy theo bỗng nhiên run rẩy một chút. Vô tận hư không xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách. Bất quá, dạng này hủy diệt cảnh tượng khoảng chừng trong chớp mắt tựu biến mất. Mà tại u ám chi tuyển chỗ sâu hỗn độn nguyên trong lòng. Kia một đạo thái sơ quy tắc đã tán loạn băng diệt. Biến mất không còn một mảnh. Chỉ có lâm tầm phóng thích ra kia một đạo kiếm khí tại phù trầm chảy xuôi thần diệu đạo quang. So sánh tam thốn một kiếm. Cái này thái sơ quy tắc lực lượng lại hơi yếu một bộ. Cái này nên không phải thái sơ chúa tể đỉnh phong lúc lực lượng. Mà hẳn là hắn lần thứ nhất tiến vào u ám giới lúc lưu lại lâm tầm tính tâm trải nghiệm một lát. Liền xoay người mà đi. Hắn đối xâm chiếm cái này u ám giới hỗn độn nguyên tâm cũng không hứng thú. Đạo hạnh của hắn cũng không cần đi lợi dụng hỗn độn nguyên tâm đến đề thăng. Làm tu vi đạt tới hắn mức độ này đối đãi cơ duyên tâm thái cũng thay đổi. Đặt tại trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem cái này hỗn độn nguyên tâm luyện hóa lấy đi. Nhưng bây giờ, hắn đã ý thức được hỗn độn nguyên tâm tồn tại. Duy trì lấy toàn bộ u ám giới quy tắc chi lực. Giống như một phương thế giới mẫu thể. Đem nó mang đi. Mảnh này thiên địa đều sẽ đụng phải vô pháp chữa trị phá hư. Nếu như thế, về sau lại tiến vào cái này u ám giới tu đạo giả. Sợ là lại không có cơ hội từ đây giới thiên môn rời đi. Cũng đoạn không có khả năng có cơ hội tiến vào chúng linh thần vực đến dưới một cái thiên giới. Dạng này không thể nghi ngờ chẳng khác nào hủy rất nhiều tu đạo giả tu hành cầu tác chi lộ. Tưởng tượng năm đó, thái sơ không có làm như thế. vị kia kiếm khách cũng không có làm như thế. Đại khái cũng là xuất từ dạng này một loại tâm tính. Thành công A khi thấy Lâm Tầm thân ảnh theo u ám chi tuyển bên trong lướt đi. Ngay tại một bên ngồi xuống tu luyện Hạ Chí không nhìn được đem ánh mắt nhìn tới. Lâm Tầm mỉm cười nhẹ gật đầu. Hạ Chí lập tức cười lên. Lật tay lấy ra một cái ống ánh sáng long lanh giọt nước. Thanh âm êm tai như tiếng trời. Lộ ra một tia sủng nịch hương vị. Tiểu Linh Duyên. Ngươi có thể cùng đi với chúng ta. Quá tốt rồi, Linh Duyên phát ra reo hò kích động đến lơ lửng vừa đi vừa về chớp đồng bay múa. Ấy, đây là ngươi kiếm gỗ. Lâm Tầm đem kia tam thốn một kiếm đưa đi qua. Về sau mang theo vật này. Chỉ cần nhìn thấy hắn chủ nhân. Mặc kệ ngươi là có hay không còn nhận ra. Kiếm này liền có thể sinh ra cảm ứng. Xôn xao giọt nước đột nhiên phun trào. Sóng nước lưu chuyển bên trong đem tam thốn một kiếm bao trùm thu lại. Liền nghe Linh Duyên cảm kích nói đa tạ tiền bối. Lâm Tầm yên lặng. Hạ Chí thì vuốt vuốt kia giọt nước. Nói. Ngươi gọi ta tỉ tỉ. Có thể nào để hắn tiền bối? Linh Duyên nói. Ta đã biết. Nên gọi tỉ phu mới đúng. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó khoan khoái cười ha hả. Hạ Chí cũng không nhìn được cười tươi đẹp rực rỡ. Nàng chưa từng là một cái xấu hổ mang e sợ nữ tử. Trước kia không phải. Hiện tại cũng không phải. Trong lòng chỉ cần vui vẻ. Liền xếp tại Lâm Tầm trước mặt triển lộ ra. Chúng ta đi thôi, đi giải quyết những địch nhân kia liền rời đi cái này u ám giới. Lâm Tầm nói. Đã để những địch nhân kia sống lâu 3 tháng thời gian là thời điểm kết thúc. Đỉnh núi trong cung điện. Một bộ bạch bảo đồ sơn lạnh ngồi ở kia. Đục ngầu mắt liếc nhìn kia màu nâu da thú bên trên phong thủy đồ. Thần sắc bình tĩnh chuyên chú. Đại điện hai bên, ngồi cách khác 18 vị thiên mệnh sứ giả. Bầu không khí an tĩnh dị thường. Làm Lâm Tầm đến lúc, liền thấy tình cảnh như vậy. Cũng bởi vì hắn đến. Đại điện bên trong không khí an tĩnh bị đánh phá. 18 vị thiên mệnh sứ giả cùng nhau đứng dậy. Trước tiên đề phòng. Sắc mặt lại kinh nghi. Có ngưng trọng. Cũng có ngoan ý. Mà trung ương chủ tỏa bên trên. Đồ Sơn lạnh thu hồi kia một phần phong thủy đồ. Ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài Lâm Tầm cùng Hạ Chí. Cảm khái nói. Liền biết nơi đây bốn phía cấm chế lực lượng. Căn bản ngăn không được Lâm đảo hữu bộ pháp. Vì cái gì không trốn? Lâm Tầm quét qua đại điện hỏi. Cùng hắn trốn trốn tránh tránh. Chẳng bằng chính đạo quang minh chỗ cùng Lâm đảo hữu nhất quyết. Có chết cũng có thể chết một cái quang minh lỗi lạc. Đồ Sơn lạnh chậm rãi đứng dậy. Thần sắc bình tĩnh nói. Lâm đảo hữu. Trước khi đồng thủ. Có thể hay không cho ta hỏi một vài vấn đề giảng. Lâm Tầm đảo, lời ít mà ý nhiều tùy ý tự nhiên. Đồ Sơn lạnh hỏi. Tu hành đến nay. Ngươi có thể từng nghĩ tới. Ban đầu là duyên cớ gì mới khiến cho ngươi đạp vào tu hành? Lâm Tầm không nhịn được ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ đến. Đối phương sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Suy nghĩ một lát, hắn nói ra ban sơ là vì sống sót. Khi còn bé, hắn cùng Lục Bá Nhai tại khoáng sơn lao ngục bên trong sống tạm. Thời điểm đó hắn thể chất yếu đuối nhiều bệnh. Nếu không phải có Lục Bá Nhai dốc lòng chiếu cố và truyền thụ phương pháp tu luyện. Muốn sống sót cơ hồ là chuyện không thể nào. Không nghĩ tới. Như ngươi như vậy nghịch thiên nhân vật. Lúc mới đầu lại vẻn vẹn chỉ là vì sinh tồn. Đồ Sơn lạnh ngơ ngác một chút. Sau đó hỏi. Làm giải quyết sinh tồn vấn đề. Lại là cái gì duyên cớ để ngươi tại trên con đường tu hành kiên trì đi đến bây giờ báo thù? Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi. Đồ Sơn lặng lẽ thần biến đến trở nên tế nhị. Vậy bây giờ đâu ngươi đã có được đánh bại vô lượng đạo chủ lực lượng. Cử ly chân chính vô lượng chúa tể cũng đã không xa. Bây giờ tu đạo. Lại là vì cái gì chuyện trên đời này tỉnh. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Lâm Tầm nói khẽ. Nếu nói tu đạo vì cớ gì. Cũng là đơn giản. Tu hành tại ta. Giống như một hít một thở. Nhất cử nhất động. Một nghĩ nhất niệm. Giống như phàm tục chúng sinh từ khi sinh ra bắt đầu. ngay tại trải qua một trận bởi sinh đến chết quá trình, mà trong lòng như cố chấp tại tu hành duyên phận bởi, ngược lại rơi xuống tầm thường, cực dễ dàng hóa thành trong lòng chi lồng chim, khốn đốn không phải ra. Nói đến đây, Lâm Tầm tâm cảnh càng thêm không linh cùng tinh khiết. Tu hành lúc mới đầu, hắn là sống sót. Về sau, hắn là vì báo thù. Mà bây giờ, tu hành sớm đã là hắn nhân sinh một phần. Tự nhiên mà vậy, vô câu không chấp, tiêu dao tự tại. Không cần cái gì nguyên do hóa thành tâm chi lồng chim. Khốn đốn không phải ra đồ sơn lạnh thì thào. Nửa ngày mới có chút chắp tay nói. Thụ giáo. Sau đó, hắn thẳng tắp thân ảnh thần sắc trước nay chưa từng có bình tĩnh. Lâm đạo hữu, ngươi có thể động thủ. Thiên kiêu chiến kỷ 321 chương 3175 ngược dòng tìm hiểu đi qua Nam Kha Hoàng Lương đại điện yên tĩnh. Khắc nghiệt khí tức tràn ngập. Lâm Tầm ánh mắt đảo qua mọi người. Nói. Làm sao lại chỉ còn lại các ngươi những người này đổ sơn lãnh trầm phim câm khắc. Nói. Những cái kia đồng đảo e ngại Lâm đảo hữu chi uy mà đi. Cái này đã đợi thế là nhận thua. Lâm đảo hữu ngày khác như nhìn thấy bọn hắn. Mong rằng thủ hạ lưu tình. Nói. Hắn không nhịn được cười khổ. Đương nhiên. Ta biết không có tư cách yêu cầu Lâm đảo hữu làm như vậy. Có thể theo ta thấy đến. Những cái kia rời đi người. Đời này sợ là không dám tiếp tục cùng Lâm Tầm là địch. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Nói. Các ngươi đâu? Vì cái gì không đi đổ sơn lạnh lần này không chần chờ chút nào. Thản nhiên nói. Chúng ta phụng mệnh làm việc. Tự nhiên trấn thủ vu ám giới. Thì ra là thế. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Đột nhiên nói ra. Nếu có hướng một ngày. Thái sơ chúa tể gặp nạn. Các ngươi nên như thế nào tự xử đổ sơn lạnh bọn người đều là khẽ giật mình. Giáo chủ hội sẽ bại sao bọn hắn nhưng từ không hề nghĩ rằng vấn đề này. Bởi vì thái sơ chúa tể cường đại. Sớm đã xâm nhập lòng người. Cho tới bây giờ liền không có người sẽ cho rằng hắn sẽ gặp khó khăn hảo hảo suy nghĩ một chút vấn đề này đi. Nói, Lâm Tầm quay người mà đi. Hạ Chí theo sát phía sau. Cho đến thân ảnh của bọn hắn biến mất. Đồ sơn lạnh bọn hắn đều có chút khó có thể tin. Lâm Tầm cứ đi như thế hắn lại buông tha chúng ta hồi lâu. Mới có người vấn đạo. Hai đầu lông mày mang theo nghi hoặc. Không thể tin được. Có lẽ trong mắt hắn. Chúng ta những lão gia hỏa này đều đã cùng tôm tép không có gì khác biệt. Có thể bị hắn để ở trong mắt. Có lẽ chỉ có vô lượng đạo chủ tầng thứ trở lên nhân vật có tiếng người đắng chát. Nghe hắn vừa rồi nói chẳng lẽ là dự định một ngày kia đi đối phó giáo chủ có sắc mặt người biến ảo. Bất kể như thế nào. Chúng ta lần này nhặt về một cái mạng. Cũng coi là một việc chuyện may mắn a có người thì thào. Mà vào lúc này trầm mặc thật lâu đổ sơn lạnh đột. Nhiên khom người hướng cung điện chỗ cửa lớn chắp tay. Mặc dù không nói gì. Nhưng ai đều hiểu. Đồ sơn lạnh tại cảm tạ Lâm Tầm ăn không giết vì cái gì không giết bọn hắn trong hư không. Hạ Chí hơi nghi hoặc một chút. Trước kia thời điểm. Lâm Tầm sát phạt quả đoán. Chưa từng xét như vậy nhân từ nương tay. Tan đàn xẻ nghé. Bọn hắn thụ là thái sơ chúa tể. Chỉ có đánh bại người này. Mới có thể nhất lao vĩnh giật chỗ giải quyết vấn đề. Nếu không. Hiện tại liền là giết nhiều người hơn nữa. Có thể chỉ cần thái sơ chúa tể còn sống. Nghi hoạt liền có thể bồi dưỡng được liên tục không ngừng mới thuộc hạ. Lâm Tầm thuận miệng nói. Đương nhiên. Càng quan trọng hơn là. Ta không giết bọn hắn. Bọn hắn chắc chắn sẽ đem tin tức truyền lại cho thái sơ cửu bộ cái khác thiên mệnh sứ giả. Cứ như vậy. Tại chúng ta tiếp xuống hành động bên trong. Ai muốn lại đối phó chúng ta. Coi như đến cân nhắc một chút hậu quả. Tựa như ban đầu ở hóa phàm giới Khánh Quốc Hoàng Đô lúc. Ngươi không khoảnh khắc trung niên nam tử đồng dạng đúng. Để bọn hắn còn sống. Ngược lại có thể tan rã nội bộ bọn họ ý chí chiến đấu. Để bọn hắn trận doanh trở nên tan rã. Nếu bọn họ chết rồi nhưng là không còn người giúp ta truyền lại tin tức nói cho những địch nhân khác. Lâm Tầm nói. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là giải quyết Thái Sơ Chúa Tể. Gọi là bắt giặc trước bắt vua. Vương chưa trừ diệt, thì tai họa vĩnh tồn. Có thể ngươi bây giờ có thể đánh bại hắn A Hạ Chí hỏi. Lâm Tầm lắc đầu, nói khẽ, còn không được. Bất quá, ta có là thuế biến tăng lên cơ hội, mà hắn đã không có. Đây chính là ưu thế của ta, đây là ý gì Hạ Chí có chút không rõ. Lâm Tầm kiên nhẫn giải thích nói, trước đây thật lâu, Thái Sơ Chúa Tể đã đến chúng Diệu Đạo Hư. Hắn lúc đó tất nhiên cùng chúng ta hiện tại đồng dạng, từng bước một xông qua chúng Linh Thần Vực Cửu Trọng Thiên Môn, bước qua Trảm Đạo Lộ, cuối cùng đến kia chúng Huyền Thần Vực bên trong. Đồng dạng, ở trong quá trình này, Thái Sơ Chúa Tể cũng từng thu được một lần lại một lần hỗn độn bản nguyên. Này mới khiến đạo hạnh của hắn đạt đến một loại vô pháp mức tưởng tượng. Ta thậm chí hoài nghi, hắn đã theo đại vô lượng viên mãn cảnh bên trong bước ra một bước, sớm đã không phải bình thường trên ý nghĩa vô lượng chúa tể có thể so sánh. Bất quá, hắn cho dù lại cường đại, bây giờ cũng bị vây ở chúng huyền thần vực bên trong. Ngươi cũng biết, chúng huyền thần vực bên ngoài còn có chúng diệu thần vực. Kia địa phương lại bị coi là chúng diệu cấm địa. Xưa nay đến nay, chưa bao giờ một người dám tiến về trong đó. Vô luận là Thái Sơ Chúa Tể, vẫn là vị kia Trần Tịch tiền bối, đều là như thế. Bởi vậy liền có thể đánh giá ra, tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong, Thái Sơ, Trần Tịch những này nhân vật vô thượng đạo hạnh, nhất định là một mực vùi lấp tại một cái bình cảnh bên trong, không tiến thêm tấc nào nữa. Nếu không, dùng năng lực của bọn hắn, chỉ sợ sớm đã đi thăm dò chúng diệu cấm địa bên trong huyền bí. Nghe được cái này, Hạ Chí không nhịn được nói, không phải nói kia Thái Sơ Chúa Tể một mực bị cái kia kiếm khách lưu lại kiếm tỏa trấn áp, ai biết là thật bị trấn áp đến không cách nào thoát khốn, vẫn là cố ý xếp đặt ra giả tượng. Lâm Tầm nói, không quan tâm những chuyện đó, giống như Trần Tịch tiền bối không phải cũng một mực lưu tại chúng huyền thần vực, hắn tất nhiên cùng Thái Sơ đồng dạng, đều đã đứng tại vô lượng cảnh chỗ cao nhất, hoặc là nói là đứng ở vô lượng cảnh cuối cùng, thậm chí một chân đều đã bước ra vĩnh hằng đạo đồ. Có thể như nhân vật như bọn họ, lại tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong một mực ngưng lại tại chúng huyền thần vực, cái này chứng minh đạo hạnh của bọn hắn tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong chú định không có đột phá cùng tăng lên. Lâm Tầm dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, mà ta không giống, đạo hạnh của ta còn có đầy đủ tăng lên chi địa. Lúc này u ám giới vẻn vẹn chỉ là chúng linh thần vực đệ tam thiên giới, kế tiếp còn có đệ tứ đến đệ cửu thiên giới, còn có Trảm Đạo Lộ. Bọn hắn trước kia có thể được đến đủ để tăng lên tự thân đạo hạnh cơ duyên, ta đồng dạng có cơ hội đạt được. Chỉ cần ta sống đến chúng huyền thần vực, như vậy ta tự có hy vọng đi cùng bọn hắn đứng tại cùng một cách địa phương. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tầm lông mi đã nổi lên một vòng vẻ tự tin. Đến lúc đó, không có chinh lịch, liền là đi cùng Thái Sơ Chúa Tể nhất quyết, ta lại có sợ gì? Hạ Chí nói khẽ. Còn có ta. Lâm Tầm cầm tay của nàng cười nói, đúng, còn có ngươi. Còn có một số nói Lâm Tầm chưa hề nói. Tỉ như kia chúng huyền thần vực bên trong, còn có sư tôn Phương Thốn Chi Chủ, có Kim Thiền, có Trần Lâm không cùng Trần Tịch, bọn hắn đều đang chờ mình. Lúc này chính mình duy nhất phải làm, liền là xông qua kia trùng điệp ngăn cản, cố gắng đi tăng lên đạo hạnh của mình đi thôi. Chúng ta đi tới nguyên giới. Nói, Lâm Tầm tâm niệm vừa động, trước người hiện ra một đạo thiên môn. Tại cái này trong vòng 3 tháng, hắn sớm đã luyện hóa rất nhiều thuộc về u ám giới hỗn độn bản nguyên. Chẳng khác gì là sớm có được liên quan tới giới này lực lượng. Cho nên căn bản không cần lại mượn dùng vụ linh chi lực, liền có thể dẫn xuất rời đi giới này thiên môn. Lúc này, Lâm Tầm cùng Hạ Chí cùng một chỗ lướt vào trong đó. Chúng linh thần vực ngày thứ tư tên là Tớ Nguyên. Lấy truy bản Tớ Nguyên chi ý, tiến vào giới này tu đạo giả, chỉ cần cảm ứng được thuộc về giới này chu thiên đạo cắt, liền sẽ tiến vào cuộc sống dĩ vãng trường hà bên trong. Phảng phất như đảo ngược thời gian. Mà tu đạo giả liền như là đặt mình vào tại chính mình qua vãng tuế nguyệt bên trong. Từng màn tu đạo kinh trải qua đều là hội xét lộ ra mà ra. Thần diệu nhất chính là tu đạo giả còn có thể trở lại quá khứ trong đời thế gian. Tu đạo giả đang cầu xin đạo trên đường, chú định không có khả năng không có để lại tiếc nuối. Chú định có thật nhiều tại khi yếu ớt bất lực đi vãn hồi cùng cải biến sự tình. Những này đều là bất đắc dĩ, đều là tiếc nuối. Dù là bây giờ có được đại vô lượng cảnh đạo hạnh cũng đều lại không cách nào đền bù kia trước đây thật lâu sự tình. Nhưng tại tố nguyên giới, lại có cơ hội đạp vào quá khứ nhân sinh trường hà bên trong, đi tiến hành đền bù cùng cải biến cổ xưa vãng kim đến. Chỉ cần có cơ hội tiến vào tố nguyên giới tu đạo giả, đại đa số hội sẽ cuối cùng hết thảy biện pháp trở lại đi qua, đi cải biến nhân sinh quý tích bên trên xuất hiện khuyết điểm. Đây chính là tớ nguyên giới chỗ kỳ diệu, chỉ là làm như vậy cũng cần gánh chịu cực lớn nguy hiểm, thậm chí là trả giá nghiêm trọng đại giới. Bởi vì quá khứ nhân sinh tuyệt không phải là cô lập tồn tại, mà là giống như ngàn vạn sợi tơ nhân quả, liên lụy đến rất nhiều người cùng nhân quả. Tỷ như thuộc thiếu thời kết thức bằng hữu, cửu nhân, trên con đường tu hành gặp được các loại sự tích, lẫn nhau chi gian đều là có liên quan. Một khi đi cải biến chính mình một cách nhân sinh tiết điểm, chắc chắn sẽ gây nên những người khác cùng sự vật sinh ra các loại biến hóa. Đến lúc đó, là phúc là họa, đã hoàn toàn không khỏi chính mình trưởng khống. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, từng có tu vi thông thiên đại năng giả trở lại đi qua, đền bù chính mình thuộc thiếu thời một cách tiếc nuối. Có thể làm xong những này về sau, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nguyên nhân ngay tại ở làm nỗi tiếc nuối này đền bù về sau, hắn về sau nhân sinh cũng theo đó xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa. Mà tại những biến hóa kia trong đời xuất hiện không thể đoán được tai họa ngập đầu, đến mức vị này đại năng đều không thể theo quá khứ nhân sinh trở về hiện thực lúc tự chết bất đắc kỳ tử chết. Cùng loại ví dụ như vậy còn có rất nhiều. Có nhìn như bù đắp dĩ vãng tiếc nuối, có thể những này tiếc nuối bù đắp về sau sinh ra biến hóa mới, lại ảnh hưởng đến về sau rất nhiều người sinh tiết điểm. Mà tại những người này sinh tiết điểm bên trong, một khi xuất hiện ác nạn, tu đạo giả cũng tất tùy theo mà chết, lại không thể có thể theo quá khứ bên trong trở về. Đương nhiên, cũng có thật nhiều đại năng giả bình tĩnh đại nghị lực, đại trí tuệ, không chỉ bù đắp quá khứ khuyết điểm, càng làm cho tự thân đạo đồ tiến thêm một bước, sinh ra không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Xét đến cùng, tại tố nguyên giới, mặc dù tu đạo giả có được trở lại đi qua, cha thiếu bổ lậu cơ hội, nhưng cũng là phúc họa tương y, cần bốc lên cực lớn nguy hiểm. Tố nguyên giới bên trong chỉ có một cái quốc gia tên gọi Hoài An Quốc. Hoài An quốc hoàng đô tên Nam Pha. Phàm là tiến vào tớ nguyên giới, muốn trở lại quá khứ tu đạo giả đều là cần đến Nam Pha trong hoàng thành. Bởi vì chỉ có ở đây thành mới tham ngộ ngộ đến chu thiên đạo các bên trong hoàng lương chi gối. Đây là bởi hỗn độn bản nguyên lực lượng biến thành một kiện thần vật. Gối ngủ kỳ thượng, liền có thể như mộng du lịch tựa như, lệnh làm tự thân trở lại quá khứ nhân sinh trường hà bên trên. Thiên địa xa xăm trống trải, tường vân đoá đoá. Lâm Tầm cùng Hạ Chí thân ảnh trống giống xuất hiện, đánh giá bốn phía một phen, hai người trực tiếp hướng phía trước lao đi. Liên quan tới cái này tớ nguyên giới sự tình, cả hai sớm đã hiểu qua. Chỉ là dù sao cũng là mới đến, bọn hắn cũng còn không biết cái này Hoài An quốc đến tột cùng ở phương hướng nào bên trên. Lúc này chỉ có thể trước phi độn du lịch một phen, xem phải chăng có thể đụng tới một chút người trong đồng đạo. Hạ Chí, nếu có trở lại đi qua cơ hội, ngươi dự định làm một chút cái gì trên đường? Lâm Tầm cười hỏi. Cái gì cũng không làm, dạng này tự vô cùng tốt. Hạ Chí không giả nghĩ nói thầm. Sau đó hỏi Lâm Tầm. Ngươi đây, nếu là trở lại đi qua, Ngươi nghĩ tới muốn đi làm một chút cái gì sao? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 321 chương 3176 trùng phùng bạn cũ. Lâm Tầm trầm tư một lát, lắc đầu, nói: quá khứ tiếc nuối, hối hận, cừu hận, bất đắc dĩ mặc dù nhiều vô số kể, có thể tại ta mà nói đều là đầy đủ chân quý kinh lịch. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói ra: mà tại của ta đại đạo mà nói, trải qua vô số sinh tử ma luyện mà thành, cũng chưa nói tới có cái gì thiếu hụt có thể bù đắp. Đây cũng không phải là khoe khoang. Nếu là con đường của hắn tại dĩ vãng xuất hiện qua bỏ sót, chỗ này có thể sẽ có được hôm nay chi tạo nghệ hạ. Chí nói khẽ: vậy ngươi cũng giống như ta, đối với cái này không có hứng thú cũng là không phải. Ta đối cái này tớ nguyên giới bản nguyên lực lượng vừa vặn rất tốt kỳ vô cùng, có thể làm cho tu đạo giả trở lại đi qua, đền bù nhân sinh thiếu hụt. Ngươi không cảm thấy bực này lực lượng rất thần dị? Lâm Tầm cười hỏi. Hạ Chí ừ một tiếng, nói: vậy ta cũng đi nhìn một chút. Chính trò chuyện lúc đột nhiên nơi xa vang lên một tràng tiếng xé gió. Chỉ thấy bên dưới vòng trời có mấy đạo thân ảnh đang tiến hành Nazi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đạo hữu Lâm Tầm vừa lên tiếng, tự bị một đạo băng lãnh thanh âm cắt ngang. Tránh ra, đây là vì thủ một tên đại năng. Một thân hắc bào, đầu đầy huyết phát, cả người vòng quanh thô như ngón cái kim sắc quy tắc lực lượng, uy thế kinh người chi cực. Đám người bọn họ Nazi hư không hành tích vội vàng, tựa như đào mệnh tựa như. Hai đầu lông mày đều là lộ ra một vòng ngưng sắc. Xem ra hẳn là đang bị người truy sát a. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Bỗng dưng, một đạo thanh lãnh như băng thanh âm theo tại chỗ rất xa vang lên. Lâm tiểu hữu, còn xin giúp ta cản bọn họ lại. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, lúc này tay áo vung lên, khẽ quát một tiếng, đốt oanh một đạo bởi đại đạo pháp tắc biến thành rãnh trời bỗng dưng mà ra, chớp mắt liền vắt ngang thiên địa ở giữa. Khó khăn lắm ngăn tại hắc bào huyết phát nam tử một đoàn người trước người. Muốn chết, hắc bào huyết phát nam tử sầm mặt lại, một kiếm hướng phía ngày đó hố bích chứng nộ chạm mà ra. Kia tinh hồng kiếm khí phảng phất như loạn thế chi quang, phát ra hủy diệt chư thiên uy năng kinh khủng vô biên. Oanh, nhưng khi kiếm khí chém xuống về sau, lại từng khúc băng liệt tán loạn. Lại nhìn ngày đó hố bích chứng, phảng phất như không thể phá vỡ, căn bản không có bị dung chuyển mảy may. Cái này hắc bào huyết phát nam tử một đoàn người đều là sắc mặt biến hóa. Khi bọn hắn muốn ra tay nữa lúc, Lâm Tầm đã từ đằng xa bằng hư mà tới, cười tủm tỉm nói: các vị, còn xin dừng bước. Theo hắn đến, lập tức một luồng áp lực vô hình như gió bão quét sạch toàn trường, làm cho kia hắc bào huyết phát nam tử bọn người hô hấp cứng lại, cảm thấy đập vào mặt chí mạng uy hiếp. Sắc mặt của bọn hắn lại thay đổi, đều không dám lại tự tiện động thủ. Ngươi là người phương nào, dám nhúc tay chúng ta sự tình? Hắc bào huyết phát nam tử sắc mặt tái xanh. Lâm Tầm trên thân phóng thích ra khí tức quá kinh khủng, tới rằng co, liền như là tại cùng một vị đứng ngạo nghễ cửu thiên bên ngoài chúa tể đối mặt. Để hắn một viên đạo tâm đều có nói không ra hồi hộp cảm giác. Nguyên nhân chính là như thế, trong lòng của hắn cho dù lo lắng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại cũng không dám tự tiện động thủ. Lại nhìn bên cạnh hắn năm người khác, từng cái mặc dù toàn thân tràn ngập sát cơ, nhưng hai đầu lông mày đều ẩm ẩm mang theo cháy bỏng chi sắc. Ta và các ngươi không oán không cừu, nhưng cùng truy sát các ngươi người lại là bạn cũ. Bực này tình huống dưới, tự nhiên muốn ngăn lại chư vị. Lâm Tầm cười nói: tiểu hữu đa tạ. Mà cũng liền vào lúc này, một vòng hỏa hồng bóng hình xinh đẹp đã theo tại chỗ rất xa Nazi mà tới. Dung mạo như thiếu nữ mỹ lệ thanh diễm, chói lọi. Bất ngờ chính là Tố Uyển Quân. Lập tức hắc bào huyết phát nam tử trong lòng bọn họ lại là trầm xuống. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Lâm Tầm hỏi. Đợi ta trước hết giết những này ti tiện đồ vật, lại cùng ngươi hào hào trò chuyện. Tố Uyển Quân rõ ràng mắt mang sát, lúc nói chuyện đã xuất tay. canh một cái màu xanh nhạt đạo kiếm hoành không, phong mang chi thịnh, đè ép thiên vũ. Cùng nàng liều mạng hắc bào huyết phát nam tử bọn người đâu có thể nào ngồi chờ chết, tất cả đều toàn lực xuất thủ. Nhưng mà vẻn vẹn một cái chớp mắt, bọn hắn toàn thân trở nên cứng. Chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô biên uy áp như vạn cổ thần sơn ép xuống. Làm cho bọn hắn thân thể đều không thể động đậy. Không được, bọn hắn vong hồn đại mạo, có thể đã tới đã không kịp. Tố Uyển Quân kiếm ý cỡ nào mau lẹ lăng lệ. Ngay tại cái này trong chớp mắt, liền nghe phúc phúc phúc một trận trầm đục. Hắc bào huyết phát nam tử các loại chờ sáu người thân thể đều bị kiếm quang chém nát. Huyết bay như thác nước. Mà tại bọn hắn trước khi chết, ánh mắt cũng không khỏi vô ý thức nhìn về phía Lâm Tầm vị trí. Hiển nhiên đã minh bạch trước đó áp chế bọn hắn đảo hạnh kẻ cầm đầu liền là Lâm Tầm. Đáng tiếc, minh bạch đến hơi trễ. Nhìn xem kia huyết tinh một màn, Tố Uyển Quân ngơ ngác một chút. Đâu có thể nào không rõ ràng. Sở dĩ tựu dễ dàng như vậy giết chết những cái kia đối thủ, Lâm Tầm mới là mấu chốt. Nàng thu hồi đảo kiếm, trên dưới đánh giá Lâm Tầm một phen, nói: không nghĩ tới ngươi bây giờ đảo hạnh đều đã cường đại đến mức độ này, vẹn vẹn bằng vào uy thế liền có thể ngăn chặn sáu cái thần thông quảng đại đại vô lượng cảnh tồn tại. Cái này liền nàng đều vô pháp làm được, không thể nghi ngờ. Tiến vào cái này chúng diệu đạo hư về sau, tại Lâm Tầm trên thân đỉnh phát sinh có phiên thiên phúc địa thuế biến. Cái này khiến Tố Uyển Quân ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc cũng mang lên một vòng dị sắc. Lâm Tầm cười nói: tiền bối quá khen rồi. Hiện tại địch nhân đều đã đền tội, có thể hay không nói cho ta một chút ở trong đó nguyên do? Tố Uyển Quân ánh mắt quét qua bốn phía, nói: chúng ta vừa đi vừa nói đi. Cách nào tự nhiên là Hoài An quốc Hoàng Đô Nam Pha Thành. Ha ha, như thế ngược lại là vô cùng tốt. Ta cùng Hạ Chí đang định tiến về, nhưng lại bởi vì mới đến, không biết cách này Nam Pha Thành ở nơi nào. Có tiền bối dẫn đường cũng không phải là vấn đề. Lâm Tầm cười nói: vậy thì đi thôi. Lúc này Tố Uyển Quân mang theo Lâm Tầm, Hạ Chí cùng một chỗ lên đường, biến mất tại mảnh này thiên địa bên trong. Đi đường thời điểm, Lâm Tầm cũng là theo Tố Uyển Quân trong miệng hiểu được đầu đuôi sự tình. Trước đó không lâu thời điểm, Tố Uyển Quân tại Hoài An quốc Nam Pha Thành bên trong từng cảm ngộ đến Chu Thiên Đạo Các bên trong Hoàng Lương chi gối. Từ đó tỉnh mộng quá khứ, hắn thần hồn cùng đạo hạnh tiến vào lúc trước nhân sinh trường hà bên trong. Mà đạo thân thì lưu tại Nam Pha Thành, bởi chính mình sớm bố trí cấm chế lực lượng che chở. Cũng không có bao lâu, ngay tại nhân sinh trường hà bên trong bôn ba, Tố Uyển Quân tự phát giác được nguy hiểm, làm trước tiên theo quá khứ nhân sinh bên trong trở về. Về sau liền phát hiện chính mình lưu tại trong thành đạo thân đụng phải chí mạng uy hiếp, mà uy hiếp chính là tới từ kia hắc bào huyết phát nam tử một đoàn người. Bọn hắn công phá Tố Uyển Quân bố trí cấm chế lực lượng, ý đồ đem Tố Uyển Quân lưu tại trong đó đạo thân mang đi. May mắn tại thời khắc mấu chốt, Tố Uyển Quân thần hồn cùng đạo hạnh quay về trở về, mới hiểm lại càng hiểm chỗ hóa giải dạng này một trận kiếp nạn. Nếu không, hậu quả kia tuyệt đối nghiêm trọng vô cùng. Nguyên nhân chính là như thế, dưới sự phẫn nộ Tố Uyển Quân, một đường theo Nam Pha Thành truy sát ra. Tiền bối, bọn hắn trước đó cùng ngươi có thù, hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Không thù. Tố Uyển Quân lắc đầu. Bọn hắn làm như thế, mục đích rất đơn giản, là vì nhờ vào đó tiến hành bức hiếp, để cho ta gia nhập vào Thái Sơ Cửu Bộ một trong chấn bộ bên trong. Bọn hắn là chấn bộ thiên mệnh sứ giả. Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Đúng vậy, Tố Uyển Quân nói, tại cái này Tố Nguyên giới, thế lực nhất cường đại liền là chấn bộ thiên mệnh sứ giả. Bọn hắn phụng chấn bộ thiên mệnh đạo chủ Lôi Huyền Đình chi lệnh làm việc. Mà tại giới này, thủ lĩnh của bọn hắn là Tuyết Luyện Thiên Tôn, một cách đến từ Ma Chi Kỷ Nguyên lão già. Nói đến đây, nàng nhớ tới cái gì, nói: đúng rồi, cái này Tuyết Luyện Thiên Tôn cùng Ứng Thiên Sinh cũng có quan hệ. đều là đến từ Ma Chi Kỷ Nguyên đệ nhất đạo thống. Tính toán ra, Ứng Thiên Sinh còn được xưng cái này Tuyết Luyện Thiên Tôn một tiếng sư thúc tổ. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, nói như vậy, cái này Tuyết Luyện Thiên Tôn cũng cực có thể sớm đã biết rõ, là ta giết Ứng Thiên Sinh các loại chờ một nhóm Ma Chi Kỷ Nguyên đại năng, đây là tự nhiên. Tố Uyển Quân nói, bất quá, theo ta thấy, chỉ bằng kia Tuyết Luyện Thiên Tôn năng lực, sợ đã không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Tầm cười cười, nói, ta có dự cảm, như những cái kia trấn bộ thiên mệnh sứ giả biết rõ ta đến Nam Pha Thành, chắc chắn náo ra một chút yêu thiêu thân. Vậy ngươi định làm gì? Tố Uyển Quân nói, vậy thì phải xem bọn hắn muốn làm cái gì. Lâm Tầm cười nói, trò chuyện lúc tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa đã xuất hiện một cái cử đại thành trì hình dáng. Dựa theo Tố Uyển Quân thuyết pháp, đây đã là tiến vào Hoài An quốc biên giới. Chỉ cần nửa ngày liền có thể đến hắn hoàng đô Nam Pha Thành. Bọn hắn không có trì hoãn, một đường na di rong ruổi. Trên đường đi, Lâm Tầm liền thấy Hoài An quốc bên trong thành trì đông đảo. Mỗi một tòa thành bên trong đều là trồng rất nhiều cây hoài. Nơi dừng chân trong thành chúng sinh thì đều là phàm phu tục tử, không có chút nào tu vi. Loại tình huống này cùng hóa phàm giới đồng dạng, tu đạo giả cùng phàm tục không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau ai cũng không ảnh hưởng tới ai. Mà khi xa xa nhìn thấy Nam Pha Thành lúc, Lâm Tầm cũng không khỏi kinh dị. Kia là một tòa kỳ dị thành, tu kiến tại một gốc thông thiên mà lên cử đại trên cây hoàng. Mỗi một cái phiến lá đều có vạn trượng phạm vi. Mỗi một phiến diệp tử mạch lạc bên trên, cùng tu xây lấy san sát nối tiếp nhau, líp nha líp nhít kiến trúc. Mà cây hoàng thân thể cùng chạc cây thì tạo thành từng đầu khơi thông với nhau con đường, răng khắp nơi, nhìn như lộn xộn, lại liền thành một khối. Xa xa nhìn một cái, thật giống như một tòa cây thành hoàng thành Nam Pha, quả thật là không giống bình thường. Lâm Tầm nhẹ giọng cảm khái. Ánh mắt của hắn theo kia cử đại cây hoàng theo dưới đáy đi lên nhìn lại. Chỉ thấy hồng trần chọc lãng lăn lộn, có vô số chúng sinh nơi dừng chân khu vực khác nhau, trình diễn từng màn nhân thế muôn màu, thăng trầm. Nhưng ở kia cử đại cây hoàng đỉnh chóp tán cây chi địa, thì có rất nhiều khí tức kinh khủng đang lăn lộn. Kia là thuộc về đại năng giả khí tức tại cây kia quan chi địa, chính là Nam Pha Thành hạch tâm trọng địa, cũng là chúng ta những này tu đạo giả trong mắt dễ dàng nhất cảm ứng được chu thiên đạo các bên trong kia hoàng lương chi gối địa phương. Tố Uyển Quân nói khẽ, nàng đã tại cái này Tố Nguyên giới dừng lại hơn 10 năm, đối với chỗ này tình huống tự nhiên rất quen thuộc. Trò chuyện lúc, nàng đã mang theo Lâm Tầm, Hạ Chí bay lượn đi qua. Cho đến tiến vào Nam Pha Thành, bọn hắn không ngừng bay lượn, vượt qua kia tầng tầng có thể so với tiểu thiên không tựa như lá cây. Cuối cùng đến tán cây chi địa. Nơi này lá cây chen chúc cùng một chỗ, mỗi một phiến đều có vạn trượng phạm vi, giống như giống mạng nhện đường đi cùng các loại kiến trúc bày ra trong đó, tạo dựng ra từng màn kỳ quái cảnh tượng. Ở trong đó trên một con đường, Tố Uyển Quân cùng Lâm Tầm, Hạ Chí bồng bềnh hạ xuống. Mà cũng vào lúc này, Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được, khu vực phủ cận bên trong, không ít đại năng giả ánh mắt đều nhìn lại. Bất quá xem không phải hắn cùng Hạ Chí, mà là Tố Uyển Quân. Đêm nay có canh thứ hai, chỉ là sẽ rất muộn. Chờ không bằng huyên để trời sáng tỉnh ngủ lại nhìn thiên kiêu chiến kỷ 321 chương 3177 đồ. Tố Uyển Quân cũng chú ý tới những ánh mắt kia. Lại không để ý. Nói, bọn gia hỏa này đại khái là cho rằng, bị Thái Sơ trấn bộ những tên kia để mắt tới, ta không có khả năng còn dám bước vào Nam Pha Thành. Lâm Tầm lập tức hiểu được. Cười nói, vừa lúc ta cùng tiền bối đều xem Thái Sơ cửu bộ là địch. Bọn hắn như tìm tới cửa, ta ngược lại thật ra nghĩ kiến thức kiến thức, bọn hắn có bao nhiêu khả năng chịu đựng. Thanh âm bình thản tùy ý. Đang nói, tại chỗ rất xa thiên không đột nhiên chấn động, một đạo vĩ ngạn chói mắt thân ảnh bỗng dưng nổi lên. Đây là người thân phủ ngân giáp, khôi ngô thần võ nam tử. Tay cầm một thanh ngân sắc chiến kích, toàn thân chảy xuôi đại đạo quang vũ ấm ánh rực rỡ, khiếp người chi cực. Quả nhiên là ngươi nữ ma đầu này, ngân giáp nam tử con ngươi như điện, xa xa khóa chặt tại Tố Uyển Quân trên thân. Hai đầu lông mày hiện hiện một vòng sát ý. Ngươi nhìn, chúng ta vừa mới đến tựu có người không kịp chờ đợi chịu chết. Tố Uyển Quân bên môi hiện hiện một vòng lãnh ý. Lúc nói chuyện, nàng đã không chút do dự xuất thủ, tế ra đạo kiếm, hướng kia ngân giáp nam tử chém tới. Không có chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng mà linh hoạt chi cực. Mà trong mắt người ngoài, Tố Uyển Quân cử động lần này thì lộ ra vô cùng cường thế. Kia ngân giáp nam tử chính là chấn bộ thiên mệnh sứ giả, đặt tại cách này Tố Nguyên giới đều cơ hồ không người dám đi trêu chọc. Có thể Tố Uyển Quân không giống, nàng tựa như chưa từng biết kiêng kỵ là vật gì. Canh đinh tai nhức ấp tiếng va chạm vang vọng, Tố Uyển Quân đạo kiếm bị một thanh tử sắc như ý ngăn trở. Mà ra tay không phải kia ngân giáp nam tử, mà là một cái trống giống xuất hiện đạo bào lão giả. Hắn vừa mới xuất hiện, mảnh này thiên địa đều yên lặng lại, không ít người đều lộ ra vẻ kiêng dè. Tuyết Luyện Thiên Tôn tại hiện nay Tố Nguyên giới, Tuyết Luyện Thiên Tôn không thể nghi ngờ là nhất tồn tại cường đại một trong. Đồng thời, hắn vẫn là Thái Sơ chấn bộ tại giới này thủ lĩnh. Bên người có được hơn 30 vị chấn bộ thiên mệnh sứ giả hiệu mệnh Tố Uyển Quân. Lão phu hỏi ngươi, ta chấn bộ những đồng bạn kia ở đâu? Tuyết Luyện Thiên Tôn thần sắc đạm mạc mở miệng. Phía sau hắn hiện lên ba đóa đại đạo thanh liên, hiện lên xếp theo hình tam giác bảo vệ. Cao thân ảnh bị ấm ánh khắp nơi quy tắc đạo quang tắm rửa, như tiên như thần. Các ngươi tới chậm một bước, bọn hắn sớm đã tại ta trở về thành này trên đường liền đã chết rồi. Tố Uyển Quân thuận miệng nói. Chết Tuyết Luyện Thiên Tôn sầm mặt lại, trong con ngươi sát cơ bảo chán. Xem ra chuyện hôm nay là không cách nào lành oanh. Ở bên cạnh hắn khu vực bên trong, tư không lăn lộn, đột nhiên hiện ra cách này đến cách khác kinh khủng thân ảnh. Mỗi một cách đều là quang mang vạn trượng, uy thế thao thiên. Tăng thêm Tuyết Luyện Thiên Tôn cùng kia ngân giáp nam tử ở bên trong, đã chọn chân 21 người cái kia khổng lồ đội hình. Để khu vực phủ cận bên trong phân tán đại năng lạnh cả tim, đều là dự cảm đến không ổn. Trước tiên tựu lựa chọn tránh lui, xa xa né tránh, chỉ sợ bị cuốn vào đi vào. Lâm Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy đội hình như vậy như thế nào? Nếu là ngươi không có nắm chắc, chúng ta trước hết tránh một chút, về sau chậm rãi cùng bọn hắn quần nhau. Tố Uyển Quân nói khẽ, khác đừng cảm thấy dọa người, mạng sống mới là chuyện gấp gáp nhất. Đây là lời nói thật. Tối thiểu, nàng cũng không có nắm chắc có thể đối kháng đội hình như vậy. Tránh một chút, hôm nay ngươi còn có thể đi được không? Tuyết Luyện Thiên Tôn thần sắc đạm mạc. Bên cạnh hắn cái khác đại năng cũng đều lộ ra cười lạnh. Một thân khí cơ đều phóng xuất ra, bao phủ mảnh này thiên địa, đem Tố Uyển Quân, Lâm Tầm bọn hắn chỗ đứng yên chi địa một mực khóa chặt. Đã thấy Lâm Tầm hồn nhiên không để ý tới những này, phối hợp cười đối Tố Uyển Quân nói ra, sống sót thật là khẩn yếu nhất. Chỉ là ta lo lắng bọn hắn hôm nay đều sẽ sống không nổi nữa. Lời nói này hời hợt, có thể lời nói bên trong ý vị lại hiển thị rõ bế nghệ trương dương chi khí. Tuyết Luyện Thiên Tôn bọn hắn đều là khẽ giật mình. Ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Tố Uyển Quân bên người Lâm Tầm. Cũng không chờ bọn hắn phản ứng, Tố Uyển Quân đã nâng tay lên bên trong đạo kiếm, nói: có ngươi câu nói này, còn do dự cái gì? Oanh, nàng thả người lăng không, đạo kiếm đâm vào không khí mà đi. Lâm Tầm cuối cùng đã nhìn ra, Tố Uyển Quân hoàn toàn liền là loại kia một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tính cách. Lười nhắc nói nhảm, lười nhắc lãng phí thời gian, lười đi cân nhắc quá nhiều chuyện. Sở dĩ nàng động thủ lúc mới có thể như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Động thủ, Tuyết Luyện Thiên Tôn vung tay lên, Hắn bên người nhất chúng đại năng đều là động tựa như chư thần xuất chinh, sát cơ đầy càn khôn. Âm âm thiên địa ảm đảm, tư không hỗn loạn. Tuyết luyện thiên tôn các loại chờ trọn vẹn 21 vị đại năng đồng loạt ra tay. Đặt tại nơi xa những cái kia người quan chiến trong mắt. Nghiễm nhiên có thể gọi là không thể địch nổi kia mỗi loại vô thượng đạo pháp giao chức. Hỗn tạp các loại vĩnh hằng đạo binh. Chỗ phóng thích ra uy năng chi thịnh. Để cho người ta chỉ xa xa nhìn qua đều dùng mình cảm thấy tuyệt vọng. Tố Uyển quân không có lui, ngược lại là cầm kiếm giết đi lên. Đột nhiên Lâm Tầm thân ảnh lại xuất hiện tại Tố Uyển quân trước đó, thuận miệng nói: tiền bối, đối phó đám hàng này vẫn là để ta tới đi. Tiếng nói vang lên lúc trong bàn tay hắn hiện ra một cái đạo kiếm. Tiếng nói còn đang vang vọng lúc hắn trong tay đạo kiếm đã tùy ý chém ra. Mà tại thoại âm rơi xuống lúc, hắn chém ra một kiếm chi lực đã tựa như một đạo vô kiên bất tồi hết, đem kia nhất chúng công kích của địch nhân lực lượng bẻ gãy nghiền nát phá vỡ, oanh đầy trời quang vũ tán loạn. Các loại vĩnh hằng đạo binh tại gào thét bên trong bị đánh bay. Tuyết luyện thiên tôn bọn người thì bị chấn động đến thân ảnh lảo đảo, từng cái khí huyết quay cuồng, sắc mặt cũng thay đổi. Một kiếm chi uy lại cường đại như vậy, nơi xa người quan chiến bọn họ bất ngờ không đề phòng, cũng bị chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này đây cũng quá mãnh liệt a, hắn là ai? Tố Uyển quân từ nơi nào tìm đến như thế nghịch thiên giúp đỡ? Mà giờ khắc này liền là Tố Uyển quân cũng giật mình, nàng biết rõ Lâm Tầm đã trở nên vô cùng cường đại, lại không nghĩ rằng lại đều đã cường đại đến mức độ này. Chỉ có xa xa Hạ Chí điềm tính nhược tố, không nhúc nhích. Ta đã biết, hắn liền là Lâm Tầm. Bỗng dưng, Tuyết luyện thiên tôn bên người, một cách đại năng kêu ra tiếng, lộ ra kinh ý. Lâm Tầm, Tuyết luyện thiên tôn trong lòng bọn họ hung hăng giật mạnh. Trong đầu hồi tưởng lại liên quan tới Lâm Tầm các loại sự tích cùng nghe đồn. Chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Lâm Tầm lại sẽ đến nhanh như vậy. Theo đệ nhất thiên giới hóa phàm giới rời đi, đến bây giờ mới bất quá 3 tháng thời gian mà thôi, đã đi tới cái này đệ tứ thiên giới tố nguyên giới bên trong. Đã chư vị nhận ra Lâm Mỗ thì càng không cần nhiều lời. Lâm Tầm lúc nói chuyện đã vung kiếm đánh tới. Giết Tuyết luyện thiên tôn bọn hắn nào dám lãnh đạm, đều là toàn lực xuất thủ. Có thể đây hết thảy phản kháng đều nhất định là phí công. Lực lượng cách xa quá lớn, liền vô lượng đạo chủ đều sớm đã không phải Lâm Tầm đối thủ. Huống chi là Tuyết luyện thiên tôn những lão gia hỏa này. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh như điện, vung kiếm tiến lên, đơn giản tựa như chém dưa thái rau. Mỗi lần nhất kiếm chạm ra, tất nhấc lên một mảnh huyết tinh, tất có đối thủ tùy theo vấn lạc. Có bị đạo kiếm đâm xuyên, có bị thể xác cùng nguyên thần bị đánh giết, có bị kiếm ý mạnh mẽ nghiền nát, có vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian mà thôi. Giữa sân hơn phân nửa địch nhân lần lượt chết đi. Kia máu tanh từng màn kích thích nơi xa người quan chiến đều tay chân lạnh buốt, triệt để ngốc trệ tại kia. Tại chúng ta mà nói, những này là vô lượng đạo đồ bên trên kình địch. Với hắn mà nói đã so như giết gà tể khỉ. Tố Uyển quân nội tâm đều dâng lên không nói ra được chấn động. Thực lực sai biệt quá lớn. Tuyết luyện thiên tôn bọn hắn hoàn toàn cũng không đáng chú ý. Đến mức chiến đấu vừa mới bắt đầu, tự hoàn toàn bày biện ra thiên về một bên trạng thái đi. Tuyết luyện thiên tôn bọn hắn những cái kia chỉ còn lại đại năng muốn rách cả mí mắt, xoay người bỏ chạy. Có thể Lâm Tầm há có thể để bọn hắn toại nguyện. Chỉ thấy bước chân hắn đạp mạnh, trong tay đạo kiếm run lên, phát ra một đạo thanh việt kiếm ngân vang. Sau đó, vô tận kiếm khí hoành không mà lên, phủ kín trên trời dưới đất. Thật giống như từ vô tận thời không bên trong mãnh liệt mà ra kiếm chi đại dương, đem hư không hoàn toàn bao phủ. Cũng đem Tuyết luyện thiên tôn thân ảnh của bọn hắn bao phủ, mắt trần có thể thấy. Bọn hắn đạo khu từng cây giãn nước tan rã, phảng phất như bị liệt hỏa dung luyện băng tuyết tựa như. Từng cái hình thần câu diệt. Trước sau 10 cái hô hấp, 21 vị trấn bộ thiên mệnh sứ giả đều là vẫn lạc mà chết canh làm Lâm Tầm thu hồi đạo kiếm. Thiên địa yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chỉ có kia mùi huyết tinh tại không một tiếng động chỗ tràn ngập. Cũng là lúc này, Tố Uyển Quân mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn xem đi tới Lâm Tầm ngơ ngác nói: "Ngươi tu vi chẳng lẽ đã đặt chân vô lượng chúa tể, tình trạng nàng thực sự quá ngoài ý muốn." Đồng thời dám khẳng định, liền là vô lượng đạo chủ tầng thứ nhân vật, sợ đều còn lâu mới có được Lâm Tầm như vậy cường đại, cũng căn bản làm không được một bước này còn không có. Lâm Tầm lắc đầu, còn kém một chút cự ly. Còn kém một chút cự ly. Tố Uyển Quân cũng không khỏi không còn gì để nói. Không có chứng đạo vô lượng chúa tể tình trạng, nhưng lại có được xa so với vô lượng đạo chủ càng cường đại lực lượng. Chuyện này quả thật lật đổ nàng nhận biết. Tiền bối, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm địa phương trò chuyện tiếp. Lâm Tầm phóng nhãn tứ phương, chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, có không ít khí tức ngay tại chạy đến. Hiển nhiên là bị chiến đấu mới vừa rồi động tính kinh động. Được, Tố Uyển Quân cũng lập tức thanh tỉnh tỉnh táo lại, mang theo Lâm Tầm cùng Hạ Chí cùng một chỗ quay người rời đi phiến khu vực này. Cho đến thân ảnh của bọn hắn biến mất lúc, kia trước đó quan chiến những cái kia các đại năng, lúc này mới từng cái theo chấn động ngốc trễ bên trong dần dần lấy lại tinh thần. Thật đáng sợ, kia Lâm Tầm không khỏi cũng quá cường đại. Vô lượng đạo chủ đều không có cái kia Cường Tuyết Luyện Thiên Tôn bọn hắn tại giới này xưng hùng nhiều năm, nhưng lại như gà đất chó sành bị diệt rồi. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng. Các loại nghị luận vang lên. Lúc này sớm có rất nhiều tu đạo giả nghe tiếng mà đến. Khi biết được trước đó kia một trận đại chiến về sau, những này đại năng cũng đều run lên trong lòng, hít vào khí lạnh không thôi. Mà một trận chiến này tin tức cũng là tại cùng ngày ngay tại Tố Nguyên giới bên trong cấp tốc truyền bá ra. Mỗi cái biết được tin tức đại năng đều không miễn có trợn mắt hốc mồm cảm giác. Ai cũng tin tưởng, tại cái này Tố Nguyên giới, sợ là không có người lại có thể cùng Lâm Tầm là địch. Mà Tuyết Luyện Thiên Tôn các loại chờ chấn bộ thiên mệnh sứ giả đã chết, chỉ còn lại mấy cái bên kia phân tán tại cái này Tố Nguyên giới bên trong thiên mệnh sứ giả, như biết được tin tức, chỉ sợ cũng không còn dám đi tìm Lâm Tầm phiền phức. Thậm chí bọn hắn đều phải lo lắng Lâm Tầm liệu sẽ đi tìm bọn họ phiền phức. Tóm lại, Lâm Tầm tại vừa đến Tố Nguyên giới ngày thứ nhất, cũng bởi vì dạng này một trận mà nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Mà hắn tự thân cũng tại sau trận chiến này triệt để nổi danh. Đối với những này, Lâm Tầm hồn nhiên không biết, cho dù biết rõ cũng chú định sẽ không để ý. Giờ phút này hắn cùng Hạ Chí đã tại Tố Uyển Quân dẫn đầu dưới đặt chân tại Nam Pha thành một tòa thanh tĩnh trong đình viện. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 321 chương 3178 đạp vào nhân sinh trường hà trong đình viện. Tố Uyển Quân một bộ váy đỏ, trắng thuần ngọc thủ mang theo một bầu rượu, là Lâm Tầm cùng Hạ Chí từng cái rót đầy. Mùi rượu lập tức phiêu đầy đình viện. Sau đó nàng lại cho mình châm một chén, nói: "Rượu này tên Vụng Tâm, là năm đó ta cùng một vị cố nhân yêu cầu, ta trân quý thật lâu, tầm thường chính mình cũng không bỏ được uống một cái, các ngươi nếm thử." Nói, chính nàng trước uống một hơi cạn sạch. Tuyết bạch xinh đẹp trên mặt hiển hiện một vòng đỏ hồng, bằng thêm xinh đẹp chi sắc. Lâm Tầm nâng chén phẩm chép miệng, tâm cảnh lập tức nổi lên từng vòng kỳ diệu liên ý. Cả người ý thức xuất hiện trong chốc lát hoàng hốt, hình như có trăm ngàn tư vị khuyết tán lồng ngực chi gian. Nửa ngày, Lâm Tầm gật đầu nói: "Đích thật là rượu ngon. Cái này hẳn là vị kia kiếm khách tiền bối tặng cho A." Tố Uyển Quân kinh ngạc nhìn Lâm Tầm một chút, nói: "Không sai. Bất quá ngươi cũng đừng đánh với ta dò xét cùng hắn có liên quan sự tình. Nếu không nàng chỉ chính mình trong ngực vị trí của ta tâm cảnh xảy ra vấn đề." Lâm Tầm trong lòng run lên. Hắn hiểu được lời này phía sau cất giấu rất lớn nguy hiểm, cực có thể tại Tố Uyển Quân trong lòng cùng kia kiếm khách có liên quan sự tình. đã trở thành nàng một cái chấp niệm, đồng thời cố chấp đến không muốn cùng bất luận kẻ nào nhấc lên. Nguyên bản, Lâm Tầm còn dự định đem Tam Thốn Một Kiếm cùng Linh Duyên sự tình nói ra, nhưng bây giờ lại bỏ đi ý nghĩ này. Sau đó, bọn hắn một bên uống rượu, một bên trò chuyện lên cùng cái này tớ nguyên giới có liên quan sự tình. Cái này khiến Lâm Tầm cũng đối giới này Chu Thiên Đạo Tắc có tiến một bước nhận biết. Tớ nguyên giới hỗn độn bản nguyên lực lượng, hóa thành duy trì toàn bộ thế giới Chu Thiên Đạo Tắc. Tu đạo giả muốn rời đi giới này, liền muốn lĩnh hội đến Hoàng Lương chi gối. Như thế, vô luận là có hay không đuổi theo ngược dòng cùng đền bù quá khứ nhân sinh khuyết điểm, đều có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả, nhập thiên môn mà đi. Những trong năm này, Tố Uyển Quân sớm đã có được rời đi cơ hội, nhưng nàng lại không muốn rời đi, thậm chí quyết định muốn tại cái này tớ nguyên giới bên trong định cư lại. Đến tột cùng lúc nào rời đi, hoàn toàn nhìn nàng tâm ý. Mặc dù nàng chưa hề nói làm như thế nguyên do, có thể Lâm Tầm vẫn có thể đoán ra một chút. Thông qua Hoàng Lương chi gối, liền có thể để Tố Uyển Quân trở lại quá khứ nhân sinh Trường Hà bên trong. Mà tại nàng quá khứ nhân sinh bên trong, kia kiếm khách tồn tại, không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy trong nội tâm nàng trọng yếu nhất vị trí. Tiền bối, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Yên tâm đi. Ta sẽ không nếm thử đi qua quá khứ đền bù thiếu hụt. Nói như vậy, chú định không thay đổi được cái gì. Ngược lại sẽ để cho ta lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Tố Uyển Quân thần sắc lạnh nhạt, tựa như sớm đã khám phá hết thảy. Nghĩ nghĩ, nàng còn nói thêm. Ban sơ đến chúng diệu đạo thư thời điểm, nguyên bản ta cho là hắn hồi sẽ một mực tại cái này chúng diệu đạo thư trung đẳng ta. Nhưng bây giờ mới biết được, hắn sớm đã tại trong luân hồi trọng tu, bất quá cái này cũng không sao. Ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày hắn còn sẽ tới. Trước kia là hắn ở chỗ này chờ ta, về sau ta liền ở chỗ này chờ hắn. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm đều mang lên kiên định bình tĩnh ý uẩn. Lâm Tầm sau khi nghe xong trong lòng thở dài. Hắn không hiểu Tố Uyển Quân cùng kia kiếm khách quan hệ trong đó, nhưng lại cảm nhận được Tố Uyển Quân trong lòng si loại chuyện này. Hắn cũng chú định không có khả năng giúp đỡ được gì. Đêm đó, trong đình viện, Hạ Chí ngồi xếp bằng, đôi mắt khép kín tĩnh tâm cảm ứng giới này Chu Thiên Đạo Tắc. Lâm Tầm thì đứng ở cách đó không xa, vì nàng hộ pháp. Tính mịt dưới bóng đêm, thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua. Không bao lâu, Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được một tia lũ thần bí hỗn độn bản nguyên khí tức từ thiên không rủ xuống, đem Hạ Chí thân ảnh tắm rửa trong đó. Mà Hạ Chí một thân khí cơ cũng tại lúc này lặng yên phát sinh biến hóa, phảng phất như thần hồn xuất khiếu, mang đi nàng một thân đạo hạnh, từ không tiêu thất không thấy. Tại chỗ chỉ có nàng kia mỹ lệ thân thể mềm mại tắm rửa tại hỗn độn bản nguyên khí tức bên trong. Nàng đã cảm ứng được Hoàng Lương chi gối tiến vào thuộc về nàng quá khứ nhân sinh bên trong. Một bên Tố Uyển Quân nói khẽ. Lâm Tầm ánh mắt chớp động. Nói. Cái này tớ nguyên giới bản nguyên lực lượng có thể làm cho tu đạo giả ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Ở trong đó liên lụy quy tắc lực lượng không khỏi cũng quá thần dị. Quá khứ, hiện tại, tương lai, người đại biểu cả đời này, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, thì có thể phát hiện ở trong đó liên lụy chính là vận mệnh, nhân quả, tuế nguyệt chi lực, trở lại đi qua, giống như ngược dòng thời quan mà lên, đền bù thiếu hụt, chẳng khác nào cải biến vận mệnh, mà vận mệnh biến đổi, nhân quả tùy theo mà biến. Tố Uyển Quân thuận miệng nói. Nhưng cái này tớ nguyên giới hỗn độn bản nguyên thì rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Nó có thể làm cho chúng ta đại vô lượng cảnh tồn tại trở lại quá khứ, đi cải biến vận mệnh cùng nhân quả. Bực này lực lượng, sợ là áp đảo vận mệnh, nhân quả. Tuế Nguyệt phía trên Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghĩ qua những vấn đề này, bất quá lại có khác biệt kiến giải. Nói, nếu nói bao trùm tại vận mệnh, nhân quả, tuế nguyệt phía trên cũng là không đến mức. Theo ta thấy, cái này tớ nguyên giới hỗn độn bản nguyên ẩm chứa lực lượng, cho là liên lụy đến cái này ba loại vô thượng đại đạo trung cực huyền bí. Hắn cũng nắm giữ vận mệnh, thời quan quy tắc. Rất rõ ràng hai loại vô thượng đại đạo vượt qua tưởng tượng tối tăm cùng thần bí. Cho dù là hắn hôm nay, cũng vẻn vẹn chỉ là đem hai loại vô thượng đại đạo tu luyện tới vô lượng quy tắc tình trạng mà thôi. Còn như hai loại vô thượng đại đạo trung cực huyền bí, liền hắn cũng không rõ ràng. Xét đến cùng, vẫn là ở chỗ tự thân tu vi bên trên. Đạo, vô tận cực xá. Hạ ngũ cảnh lúc, tu đạo giả có khả năng lĩnh hội đến là đạo vận cùng đạo ý. Trường sinh cảnh lúc, thì có thể lĩnh hội trường sinh pháp tắc. Thánh cảnh chấp trường thánh đạo pháp tắc. Đế cảnh ngự dùng đế đạo pháp tắc. Bất hủ chi cảnh thì có thể ngự dùng bất hủ pháp tắc. Mà vĩnh hằng cảnh thì nắm giữ lấy vĩnh hằng quy tắc. Nhưng vô luận là đạo vận, đạo ý, thánh đạo, đế đạo, vẫn là bất hủ pháp tắc cùng vĩnh hằng quy tắc. Xét đến cùng, đều là đối đại đạo trưởng khống sở dĩ xét như thế. Là bởi vì tự thân tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên. Để tự thân đối đại đạo nhận biết cũng từng bước một trở nên khắc sâu thôi. Giống như hiện tại, Lâm Tầm một thân đạo hạnh mặc dù cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, có thể chỗ chấp trường đại đạo lực lượng cũng ở vào vô lượng cảnh phạm trù mà thôi. Mà cái này tớ nguyên giới bản nguyên lực lượng rõ ràng là liên lụy đến vận mệnh, thời quan, nhân quả chi lực. Nhưng là viễn siêu Lâm Tầm trước mắt có khả năng trưởng khống cùng lĩnh hội trình độ. Cho nên, hắn mới có thể làm ra phán đoán như vậy. Như lời ngươi nói cũng không tệ. Vô lượng cảnh bị coi là đại đạo trung cực chi cảnh. Đạt đến vô lượng cảnh viên mãn người. Liền chờ thế là đặt chân này cảnh điểm cuối cực. Có thể ta một mực đang nghĩ, vô lượng cảnh chỉ là vĩnh hằng đạo đồ cảnh giới cuối cùng. Mà tại cách này vĩnh hằng đạo đồ phía trên, liệu sẽ vẫn tồn tại cao hơn đạo đồ? Tố Uyển Quân nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cái này nhất định là một cái vô giải vấn đề. Dù sao, như thật có cao hơn đạo đồ tồn tại, hắn làm sao tuyển chọn luôn hồi trọng tu? Hắn dĩ nhiên chính là vị kia kiếm khách. Lâm Tầm nói, ta ngược lại thật ra cho rằng, vị kia kiếm khách tiền bối sở dĩ luôn hồi trọng tu, có lẽ là bởi vì hắn đã thấy kia cao hơn đạo đồ. Mà hắn luôn hồi trọng tu mục đích, chính là vì tìm tới một cái con đường, đi chân chính đạp vào đầu này cao hơn đại đạo. Nhất cử theo vĩnh hằng đạo đồ vô lượng cảnh bên trong triệt để siêu thoát. Tố Uyển Quân khẽ giật mình, trầm mặc chốc lát nói, có lẽ vậy. Loại này liên lụy đến trung cực siêu thoát bí mật, phóng nhãn toàn bộ chúng diệu đạo hư, đến nay đều không có người nào cho ra một cách đáp án rõ ràng. Sở dĩ mới có các loại cân nhắc cùng phỏng đoán. Ngươi có muốn hay không cũng đi lĩnh hội chu thiên đạo tắc? Ta có thể giúp ngươi cùng Hạ Chí cô nương trông nom đạo khu. Tố Uyển Quân nói. Lâm Tầm lắc đầu nói, vẫn là chờ Hạ Chí tỉnh lại đi. Tố Uyển Quân cũng không miễn cưỡng. Vượt quá nàng dự kiến chính là, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Hạ Chí thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Theo sát lấy trên thân tựu tỏa ra nguyên bản có khí cơ cùng sinh mệnh ba động. Lặng yên mở ra mắt. Mà trên người nàng bao phủ hỗn độn bản nguyên khí tức thì biến mất theo không thấy. Nhanh như vậy? Tố Uyển Quân nhìn không được nói. Hạ Chí vương người đứng dậy, nói, ta chỉ là dọc theo quá khứ nhân sinh nhìn một lần, cũng không trì hoãn thời gian nào. Ngươi tựu không muốn đi cải biến một chút cái gì? Tố Uyển Quân hỏi lại. Muốn so trước kia cùng chuyện tương lai, ta càng để ý hiện tại. Hạ Chí không giả nghĩ nói thầm. Tố Uyển Quân nhìn một chút Hạ Chí, lại nhìn một chút Lâm Tầm, phảng phất như minh bạch. Trong lòng cũng không khỏi có chút cảm xúc. Nếu có hướng một ngày, chính mình cũng có thể giống như hắn, không thèm để ý quá khứ cùng tương lai, chỉ để ý kiếp này lập tức sự tình. Thật là bực nào khoái hoạt. Sau đó, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, bắt đầu tính tâm cảm ngộ giới này chu thiên đạo tắc. Vẹn vẹn trước mắt, hắn thần thức tự cảm ứng được một cỗ kỳ diệu tối tăm hỗn độn bản nguyên lực lượng. Mà tâm thần thì trong thoáng chốc phù diêu mà vào cửu thiên vân bên ngoài. Đi vào một mảnh minh mông vô tận trong hư vô. Sau đó, một cái bởi hỗn độn bản nguyên biến thành ngọc trầm xuất hiện tại tâm thần bên trong. Kia ngọc trầm bên trên. Rõ ràng dũng động huyền diệu không thể nói vận mệnh. Nhân quả. Thời quan khí tức. Mà khi lâm tầm tâm niệm vừa động. Trong chốc lát. Ý thức của hắn xuất hiện trở nên hoàng hốt. Phảng phất như mộng du thiên cổ. Thần hồn cùng đạo hạnh cũng theo đó lặng yên rời đi đạo khu. Xôn xao minh mông trong hư vô. Một con sông lớn trùng trùng điệp điệp theo trong hư vô lao nhanh mà ra. Hướng chảy vô cùng tận hư vô chỗ sâu. Lâm tầm thân ảnh thì xuất hiện tại cách này trên đại hà. Đây chính là quá khứ nhân sinh trường hà, làm lâm tầm nhìn một cái. Bỗng nhiên thời không số kỳ quái hình tượng theo kia sông lớn bọt nước bên trong phơi bày ra. Có hắn lúc sinh ra đời cảnh tượng. Có đi theo lục bá nhai tại khoáng sơn lao ngục bên trong từng ly từng tí. Có thời niên thiếu tại phi vân thôn nơi rừng chân yên tĩnh tuế nguyệt kia liên tục bọt nước. Giống như quá khứ nhân sinh từng cái tiết điểm tạo thành. Phát họa ra một đầu ầm ầm sóng dậy nhân sinh trường hà. Một đầu thuộc về lâm tầm quá khứ nhân sinh trường hà, khi nhìn thấy dạng này không thể tưởng tượng một màn. Lâm tầm cũng không nhịn được dâng lên không ức chế được rất nhiều ý nghĩ. Trên đời này không có thuốc hối hận. Nhưng bây giờ, có cơ hội đi đền bù quá khứ nhân sinh khuyết điểm. Cùng đạt được chân chính thuốc hối hận khác nhau ở chỗ nào, như chính mình lúc này đã có được dạng này cơ hội. Chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể đi thay đổi qua quá khứ hết thảy đối mặt lựa chọn như vậy. Trên đời này lại có bao nhiêu người có thể chống cự trong đó chi dụ hoặc, nhưng rất nhanh. Lâm tầm liền tỉnh táo lại. Cùng hạ trí đồng dạng, hắn quá khứ nhân sinh căn bản không cần đi đền bù cùng cải biến. Dù là có rất nhiều khuyết điểm, di hận, bất đắc dĩ, hối hận có thể, những cái kia đối lâm tầm mà nói, đều là đầy đủ chân quý kinh lịch. Đều là kiến trúc hắn đại đạo chi lộ nền tảng. Như thế mới có thể để hắn có được hôm nay chi đạo nghiệp thiên kiêu chiến kỷ 321 chương 3179 vận mệnh bắt đầu tai họa ngầm đứng yên nhân sinh trường hà bên trên. Lâm tầm nhìn xem một màn kia màn thuộc về mình quá khứ. Trong lòng cũng bằng thêm rất nhiều không nói ra được tư vị. Ai niên kỷ thiếu chưa từng phạm phải rất nhiều sai, ai lúc trước chưa từng trải qua mưa gió. Gặp dành có thể chính là quá khứ kinh nghiệm. Mới ma luyện ra hôm nay chi chính mình, dùng lâm tầm bây giờ thì giác. Lại nhìn lúc trước. Có thể tinh tường phát hiện. Tại rất nhiều chuyện bên trên. Ngay lúc đó chính mình cũng làm không tốt. Thậm chí phạm phải rất nhiều sai lầm. Đến mức xuất hiện rất nhiều khuyết điểm. Có thể dạng này mới lộ ra tươi sống. Nhân sinh sở dĩ đặc sắc. Ngay tại ở có trầm bổng chập trùng chi cảnh gặp. Đưa qua quá khứ khuyết điểm, ngược lại là nhân sinh không thể thiếu một phần. Đây cũng chính là lâm tầm không có ý định tại cách này quá khứ nhân sinh trường hà bên trong đi tiến hành bù đắp nguyên nhân. Quá khứ không thể truy. Không thể đổi. Không thể đổi. Nếu không vận mệnh cùng nhân quả cũng đều thay đổi. Làm ký ức đều xuất hiện biến hóa. Kia đã không phải là thuộc về ta nhân sinh. Lâm tầm trong lòng thì thào. Hắn sở dĩ muốn tới đến cái này nhân sinh trường hà bên trên. Cũng như hạ trí như vậy. Muốn nhìn một chút đi qua chính mình. Nhìn một chút quá khứ một màn kia màn hình tượng. Làm trí nhớ của mình cùng quá khứ hình tượng trùng điệp cùng một chỗ, tự nhiên có không đồng dạng tư vị ở trong lòng. Hồi lâu, lâm tầm đang định rời đi, đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt một lần nữa lại nhìn về phía người kia sinh trường hà. Ta cả đời này, từ khi ra đời trước đã liên lụy đến các loại nhân quả, đến mức khi sinh ra về sau, để cho ta vận mệnh cũng biến thành khác biệt như truy bản tớ nguyên. Lúc mới đầu ảnh hưởng đến ta cả đời vận mệnh, cho là bản nguyên linh mạch bên trên đại uyên thôn không thiên phú. Lâm tầm mắt quang minh diệt bất định. Ảnh hưởng một người vận mệnh nhân quả có rất nhiều. Rắc rối phức tạp. Có lẽ là một việc việc nhỏ. Có lẽ là một cách lơ đãng suy nghĩ. Đều có thể cải biến một người nhân sinh. có thể đẩy ra cái này rắc rối giao chức nhân quả. Cẩn thận tìm kiếm hắn ban sơ nguyên nhân gây ra, liền sẽ phát hiện tại nhiệm hà nhân quả đản sinh ban sơ, chính là quyết định vận mệnh đi hướng mở đầu. Như vận mệnh là một cây đại thụ, như vậy vận mệnh mở đầu liền là một cây đại thụ căn. Như vậy kia ảnh hưởng vận mệnh quý tích nhân quả, giống như một cây đại thụ chạc cây cùng lá cây, nhìn như tùm hỗn loạn, nhưng đều là bởi căn mà khởi đầu. Mà ảnh hưởng căn nhân quả thì đem giống như thân cây trống lên một cách hoàn chỉnh nhân sinh. Đối Lâm Tầm mà nói, đại uyên thôn không thiên phú, không thể nghi ngờ liền là quyết định chính mình vận mệnh lúc mới đầu lớn nhất một cách nhân quả. Bởi vì cách này thiên phú, để hắn từ khi ra đời lúc tự bị đào đi bản nguyên linh mạch. Cũng bởi vì cách này thiên phú, một mực tại ảnh hưởng hắn con đường tu hành. Hạ ngũ cảnh, trường sinh kiếp cảnh, thánh cảnh, đế cảnh, bất hủ đạo đồ cho đến bây giờ, hắn một thân đạo hạnh đều cùng đại uyên thôn không có thiên ti vạn lũ liên quan. Bằng vào này thiên phú, để hắn có được viễn siêu thường nhân nội tình cùng uy năng, để hắn thức tỉnh các loại thiên phú thần thông, tỉ như cấm thể, phóng trục chi môn, thời quang cấm ấm, thời quang chi nhận các loại. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm nhưng trong lòng sinh ra một loại nghi hoặc. Đại uyên thôn không thiên phú, đến tột cùng là đến từ chỗ nào? Lâm Tầm trầm mặc, trong đầu thì hiện ra rất nhiều chuyện cũ. Quả thật, đại uyên thôn không là hắn bẩm sinh có thiên phú, là lạc ra dòng chính huyết mạch mới có thể có được. Có thể về sau Lâm Tầm mới biết được, loại thiên phú này là theo thông thiên chi chủ Lạc Thông Thiên mới bắt đầu xuất hiện. Nói cách khác, cái này đại uyên thôn không thiên phú nguyên bản căn bản không phải lạc ra vốn có sở dĩ xét như thế. Là bởi vì Lâm Tầm sớm đã hiểu rõ đến, Lạc Thông Thiên là tại thăm dò tạo hóa chi khư lúc, theo vĩnh hằng chi chu ở bên trong lấy được đại uyên thôn không thiên phú, cũng chính là Lạc Thông Thiên tại năm đó mang đi vĩnh hằng chi chu. Cái này nguyên bản thuộc về vĩnh dạ thần hoàng chí bảo, còn như thông thiên bí cảnh, liền là mở ra cái này vĩnh hằng chi chu một cách bí chìa. Tại Lâm Tầm thời niên thiếu, chỉ bằng mượn cách này thông thiên bí cảnh một lần nữa thu hoạch được đại uyên thôn không, từ đó có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Bất kể như thế nào, xét đến cùng, đại uyên thôn không đến từ vĩnh hằng chi chu. Mà bây giờ Lâm Tầm sở dĩ sinh ra nghi hoặc, ngay tại ở đại uyên thôn không thiên phú là ảnh hưởng chính mình vận mệnh mở đầu lúc ban sơ nhân quả, mà đại uyên thôn không đã đến từ vĩnh hằng chi chu, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa vận mệnh của hắn mở đầu tự nhận lấy cái này vĩnh hằng chi chu lực lượng ảnh hưởng. Đây là Lâm Tầm trước kia thời điểm căn bản không có nghĩ tới. Mà bây giờ, khi hắn đứng yên tại cái này nhân sinh trường hà bên trên, xem quá khứ đủ loại, đối với mình nhân sinh vận mệnh cùng nhân quả tiến hành truy bản tớ nguyên lúc, mới bỗng nhiên phát hiện chính mình lại đến bây giờ đều không có chân chính dò xét tinh tường. Ảnh hưởng chính mình vận mệnh ban sơ nguyên nhân gây ra, cũng chính là vĩnh hằng chi chu, lại đến từ chỗ nào? Nghĩ đến vấn đề này, Lâm Tầm trong lòng không hiểu hơi khác thường cảm xúc. Tớ nguyên giới, truy bản tớ nguyên, có thể để tu đạo giả trở lại đi qua, đi vào nhân sinh trường hà phía trên đền bù khuyết điểm. Mà một khi làm như vậy, chẳng khác nào thử lại đổ đi cải biến vận mệnh cùng nhân quả, từ đó hội sẽ dẫn phát liên tiếp không thể dự đoán biến số, làm cho quá khứ nhân sinh cũng theo đó biến hóa. Loại biến hóa này phúc họa tương y, có bỏ mình đạo tiêu, cũng có thực hiện tự thân vận mệnh hoàn toàn mới biến hóa. Mà đối Lâm Tầm mà nói, nguyên bản cũng không cái gì khuyết điểm muốn đi đền bù, nhưng khi phát giác được đại uyên thôn không cái này ban sơ nhân quả lúc, Lâm Tầm lại phát hiện chính mình nghĩ sai. Nếu không ngược dòng tìm hiểu đại uyên thôn không chân chính lai lịch, về sau một khi một loại nào đó biến cố phát sinh ở đại uyên thôn không bên trên, chính mình bây giờ có hết thảy, chắc chắn đụng phải trí mạng nhất hủy diệt. Bởi vì đây là ảnh hưởng chính mình cả đời mấu chốt nhất ban sơ nhân quả. Giống như quá khứ nhân sinh bên trong vô số nhân quả khởi nguyên, ý thức được vấn đề này, Lâm Tầm lưng cũng không khỏi có chút phát lạnh. hít thở sâu một hơi. Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu suy nghĩ. Đại Uyên thôn không đến từ Vĩnh Hằng Chi Chu, mà Vĩnh Hằng Chi Chu thì lại đến từ Vĩnh Dạ Thần Hoàng Chi Thủ. Có thể Vĩnh Dạ Thần Hoàng lại là từ nơi nào đạt được bảo vật này rất nhanh. Lâm Tầm liền nghĩ đến một loại khả năng. Không chần chờ, hắn trực tiếp theo cái này nhân sinh trường hà bên trong rời đi. Nam Kha Thành kia một tòa đình viện bên trong, ngồi xếp bằng Lâm Tầm mở mắt. Tố Uyển Quân trước tiên tự phát giác được. Nói. Nhanh như vậy tự trở về. Nói như vậy. Tiểu hữu ngươi cũng chưa từng ở quá khứ nhân sinh quý tích bên trên làm một chút cái gì, Lâm Tầm suy nghĩ nói. Lúc trước. Để cho ta trong lúc vô tình phát hiện một vấn đề. Cái này cực có thể là ta nhân sinh đạo đồ bên trên ẩn núp sâu nhất một cái tai họa ngầm. Nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Chí. Nói. Hạ Chí. Ngươi là có hay không có thể nhớ tới Vĩnh Hằng Chi Chu lai lịch? Hạ Chí sớm đã luyện hóa Vĩnh Dạ Thần Hoàng lưu lại đạo hạnh. Cũng thấy rõ Vĩnh Dạ Thần Hoàng lúc trước một chút kinh nghiệm cùng ký ức. Nghe vậy. Nàng suy nghĩ một lát. Nói. Bảo vật này đến từ Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong. Tại trước đây thật lâu. Bị Vĩnh Dạ Thần Hoàng mang ra. Quả là thế. Lâm Tầm con ngươi lộ ra sắc mặt khác thường. Trước đó tại người kia sinh trường hà bên trên, hắn tự suy đoán ra được đáp án này. Đồng thời đến bây giờ, hắn còn nhớ rõ. Lúc trước Thông Thiên Chi Chủ đã từng tiến về Vĩnh Hằng Chi Môn. Nhưng lại gặp phải một trận sát kiếp lúc đó. Từng có kinh khủng thân ảnh vàng ấm theo Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong xuất hiện. Đã từng xuất hiện qua một cách lượn lờ lấy hỗn độn khí đạo chung. Nhất cử đem Thông Thiên Chi Chủ trọng thương mà chiếc kia đạo chung. Lâm Tầm sao có thể không nhận ra. Tự nhiên là đến từ Thái Sơ Chúa Tể Thái Sơ Chung. Chính mình Đại Uyên Thôn Không Thiên Phú đến từ Vĩnh Hằng Chi Chu. Vĩnh Hằng Chi Chu thì lại đến từ Vĩnh Hằng Chi Môn. Mà tại Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong. Lại có Thái Sơ Chúa Tể bảo vật xuất hiện, Lâm Tầm lạnh cả tim. Ở trong đó tất khắc dấu huyền cơ, nếu không phải là mình trước đó tại nhân sinh trường hà lần trước chú ý lúc trước. Nếu không phải là mình tâm huyết dâng trào thôi diễn vận mệnh lúc mới đầu nhân quả. Đâu có thể nào hội sẽ chú ý tới những này, mà một khi cái này nhân quả bí ẩn không có giải khai. Về sau chính mình nhìn thấy Thái Sơ Chúa Tể lúc. Dù là đạo hạnh cùng đối phương tương đương. Chỉ sợ cũng phải bởi vì cái này nhân quả mà sinh ra biến cố, càng nghĩ. Lâm Tầm thần sắc càng là ngưng trọng. Hồi lâu mới hỏi. Hạ Chí. Ngươi còn có thể nhớ tới tại Vĩnh Dạ Thần Hoàng trong trí nhớ. Liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong sự tình, Hạ Chí ngưng lông mày suy nghĩ nói. Ngươi không hỏi. Ta ngược lại thật ra thật không có để ý qua. Hiện tại tưởng tượng lại phát hiện. Liên quan tới kia Vĩnh Hằng Chi Môn ký ức liền giống bị xóa đi, để cho ta như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Lâm Tầm sau khi nghe xong càng thêm kết luận việc này không đơn giản. Tiểu hữu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một bên Tố Uyển Quân không nhịn được hỏi. Nàng nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm tâm cảnh có chút không bình tĩnh. Nguyên bản ta cho là mình vận mệnh một mực bởi chính ta trưởng khống. Nhưng bây giờ lại phát hiện, sớm tại ta sinh ra ở thế một khắc kia trở đi, liền có thể đã nhiễm phải một trận đại nhân quả. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, đem có quan hệ Đại Uyên Thôn không lai lịch sự tình nói ra. Nghe xong, Tố Uyển Quân đôi mắt đẹp cũng là ngưng tụ. Nói, ngươi hoài nghi Đại Uyên Thôn Không Thiên Phú và Thái Sơ Chúa Tể có quan hệ khó mà nói. Nhưng có thể khẳng định. Hắn khẳng định cực kỳ hiểu rõ cái thiên phú này. Nếu không hắn bảo vật Thái Sơ Chung đâu có thể nào sẽ xuất hiện tại Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong. Lâm Tầm nỗi lòng có chút phức tạp. Thanh âm cũng biến thành trầm thấp. Trong mắt của ta chuyện này cũng là đơn giản. Tố Uyển Quân nói. Thiên phú của ngươi đến từ Vĩnh Hằng Chi Chu. Mà Vĩnh Hằng Chi Chu thì lại đến từ Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong. Như muốn dò xét chân tướng trong đó. Hiểu rõ đây hết thầy. Thông qua kia nhân sinh trường hà có lẽ liền có thể để ngươi tiến vào Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong. Lâm Tầm cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng hắn lại có càng nhiều ý nghĩ. Trước đây thật lâu, Thái Sơ Chúa Tể đã từng tới qua cái này Tố Nguyên giới. Khẳng định cũng biết tại giới này có thể để tu đạo giả ngược dòng tìm hiểu quá khứ nhân sinh, tiến hành cải biến. Lâm Tầm nói, nếu như thế, Thái Sơ Chúa Tể liệu sẽ sớm đã đoán được, làm ta phát giác được Đại Uyên thôn không cái này tai họa ngầm về sau, liền sẽ ý đồ thông qua nhân sinh trường hà, tiến vào Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong, đi cải biến đây hết thảy. Tố Uyển Quân sắc mặt biến hóa, nói, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Lâm Tầm nói, như hắn sớm đã đoán được, chỗ này có thể không có để lại chuẩn bị ở sau, tỉ như ta hiện tại đi tiến hành cải biến, liệu sẽ chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Cái này Tố Uyển Quân đều có chút đắn đo khó định, bởi vì cái này liên lụy đến nhân quả quá phức tạp. Đồng thời Lâm Tầm giờ phút này lời nói, vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán của hắn, ai cũng không biết ở trong đó tai họa ngầm đến tột cùng là cái gì. Nào chỉ là nàng, Lâm Tầm chính mình tâm cảnh đến bây giờ cũng không thể bình tĩnh trở lại. Ai có thể nghĩ tới, làm ngược dòng tìm hiểu quá khứ nhân sinh lúc, lại sẽ phát hiện dạng này một cái ẩn tàng cực sâu tai họa ngầm, nhất ẩm nhất chắc, đều là nhân quả. Sự tình ra có nguyên nhân, tất có hắn quả. Dùng Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh, lại nắm giữ lấy vận mệnh cách, chỗ này có thể sẽ không rõ. Một khi thiên phú của mình Đại Uyên thôn không xuất hiện biến cố, đây tuyệt đối là một kích chí mạng.